Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2781, Hà Tri Hinh. Nghe được Không Lão theo như lời nói, Đỗ Thiếu Phủ nụ cười trên mặt càng sâu, hắn nhưng là biết rõ, cái này lão gia hỏa chính là một vị thực sự bất hủ chi cảnh cường giả, tại trong vòng 33 ngày tọa vong chi cảnh không xuất thế tình huống dưới, cái kia là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Mặt khác, hắn cùng Vũ Thanh Thần Quốc vị kia lão tổ tông cũng là quen biết, tuy nhiên trong lời nói đối với hắn rất là khinh thường dáng vẻ, nhưng hai người quan hệ tất nhiên không đồng dạng. Đương nhiên, những này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng chỉ là thêm chút phỏng đoán liền có thể biết đến sự tình. Hắn quan tâm nhất là Không Lão như thế nào tiến nhập cái này hỗn nguyên không gian bên trong. Nếu có hắn trợ giúp, có phải hay không có cơ hội có thể sớm trở ra nơi đây, đi làm chính mình muốn làm sự tình. Đỗ Thiếu Phủ chính liễu chính thần sắc, tuyệt không chần chờ, trực tiếp hỏi nói, Không Lão, ta muốn sớm rời đi hỗn nguyên không gian, ngài có biện pháp gì hay không? Không Lão không có tốt khí ngắm hắn một chút, nói, nếu như lão phu thực lực còn tại, cái này một phương không gian làm sao có thể vây được ta? Nhưng bây giờ ta thực lực liền đỉnh phong thời kỳ một thành đều không có thế thừa dưới, không có khả năng giúp đạt được ngươi, nếu không lão phu đã sớm tự mình rời đi, chỗ nào còn cần phải ở chỗ này nghe ngươi dạy vào khốn khổ. Cái này Không Lão ngài không phải cùng Vũ Thanh Thần Quốc lão tổ tông giao tình không ít a, hẳn là có biện pháp liên hệ đến vị kia đi, nếu như có thể mời hắn hỗ trợ, đây còn không phải là tùy thời có thể lấy rời đi. Đỗ Thiếu Phủ chờ mong mà nhìn xem Hỏa Diễm Khô Lâu, như là hỏi nói, hừ. Không Lão hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu tiến vào nơi đây, bị nhốt vài vạn năm, nếu như bị cái kia lão tiểu tử biết rõ, còn không phải bị hắn cười đến rụng răng đi. Không được, liền xem như vây chết ở chỗ này, lão phu cũng sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên không thôi, cái này lão gia hỏa thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Đồng thời có thể tưởng tượng đến là, Không Lão năm đó tiến đến hỗn nguyên không gian, cũng không có đi qua người ta Vũ Thanh Thần Quốc đồng ý. Đại khái là vụng trộm tiến vào tới, mắt bên dưới biến thành bộ dáng này, đâu còn có mặt đi gặp ngoại nhân, liền ngài cũng không có cách nào rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ có chút thất vọng, nguyên lai tưởng rằng tìm tới Không Lão có thể đạt được đi biện pháp hữu hiệu, nhưng nào biết nói vẫn là mù cao hứng một lần. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thất vọng. Lúc này, Không Lão lại là mở miệng, đối Đỗ Thiếu Phủ nói ra, theo lão phu biết, mỗi lần Vũ Thanh Thần Quốc hậu bối tại hỗn nguyên không gian bên trong lịch luyện thời điểm, những cái kia lão gia hỏa đều sẽ tại âm thầm quan sát một hai, nếu như phát sinh một chút vượt qua quy tắc sự tình xuất hiện, bọn hắn biết được sau hẳn là sẽ nhúng tay. Cái này vãn bối đã biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ chút đầu, điểm này Hạ Tri Bạch đã sớm đã nói với hắn. Cho nên nếu như ngươi thật sự muốn sớm đi ra ngoài, vậy thì hung hăng náo, bả toàn bộ vùng không gian này nội tất cả mọi người cuốn vào, vén một cái ngọn nguồn hướng lên trời, sợ cái kia giúp quát con còn không bốc lên đầu a. Không Lão không hề nghĩ ngợi, chính là như vậy nói rằng, ách, Đỗ Thiếu Phủ không nói, cái này lão gia hỏa ý nghĩ, thật đúng là cùng mình không mưu mà hợp, chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ không quá có nắm chắc là, những cái kia tuyệt đỉnh cường giả nhúng tay về sau, nếu như cưỡng ép can thiệp nơi này hết thảy, khiến cho lịch luyện tiếp tục, như vậy đến lúc đó chính mình lại nên làm thế nào cho phải. Bất quá hiển nhiên, Không Lão cũng nghĩ đến điểm này, chỉ nghe hắn hắc hắc tặc nở nụ cười, âm trầm thanh âm khàn khàn nói, lão phu dạy ngươi một chiêu. Có thể đem cái kia lão tiểu tử bước đi ra, chỉ chờ những cái kia duy trì trật tự gia hỏa bốc lên đầu về sau, ngươi liền cùng bọn hắn nói. Hỏa Diễm Khô Lâu cười hắc hắc, ghé vào Đỗ Thiếu Phủ tai một bên, một hồi lâu khe khẽ tư nói. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, cái này lão gia hỏa trong miệng nói tới lão tiểu tử, tự nhiên là chỉ Vũ Thanh Thần Quốc vị kia lão tổ tông. Bất quá, nghe tới Không Lão cho hắn ra chủ ý về sau, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng càng ngày càng là quỷ dị. Tâm lý tốt là không quyết định chắc chắn được, hắn thậm chí là đang nghĩ, nếu quả thật theo dạng này thuyết pháp đi làm, đến lúc đó có thể hay không bị vị kia lão tổ tông cho một bàn tay chụp chết. Bất quá hiển nhiên, Không Lão căn bản sẽ không để ý những này, hắn một mực nói, về phần sau cùng là dạng gì kết quả, nhưng cùng hắn không hề có một chút quan hệ, tiểu tử biết rõ. Nghe Không Lão nói xong, Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn phun ra một hơi, kinh nghi bất định nói rằng. Tuy nhiên biết rõ cái này lão gia hỏa chỉ thì khẳng định mang theo một số ý xấu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phản bác, hắn trong lòng cũng có tính toán của mình. Cùng lắm thì đến lúc đó, trực tiếp bả cái này lão già kia cho dời ra ngoài, cũng không về phần để cái kia Vũ Thanh Thần Quốc lão tổ tông trở mặt, lần nữa thỉnh giáo một vài vấn đề về sau, Đỗ Thiếu Phủ cái này một sợi nguyên thần liền rời đi hoang cổ không gian, về tới bản thể bên trong, cùng Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người tiếp tục đi đường. Tại tình huống như vậy dưới, chỉ ở ngày thứ ba thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một số không giống nhau khí tức. Trên thực tế, hỗn nguyên trong không gian khí tức cùng ngoại giới bản rất là khác biệt, có được cực kỳ thâm hậu viễn cổ khí tức tràn ngập. Đi qua Hạ Tri Bạch đám người bẩm báo, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, loại này viễn cổ thần bí khí tức, chính là bọn hắn lúc trước nói tới hồng hoang chi khí. Chỉ bất quá, hỗn nguyên không gian tuyệt đại đa số địa phương, hồng hoang chi khí rất là mỏng manh, cơ hồ có thể không cần tính, căn bản không đủ để ngưng tụ ra hỗn độn nguyên khí. Mà ngày hôm đó, Đỗ Thiếu Phủ chỗ cảm nhận được, so với bình thường muốn hùng hậu rất nhiều lần. Nơi này hẳn là liền có hồng hoang chi khí tồn tại, chúng ta lại hướng chỗ sâu tìm tòi, nói không chừng tại cái này địa phương, Đỗ huynh đệ liền có thể mượn cơ hội đột phá trảm chân cảnh. Hạ Tri Bạch bề ngoài đương hưng phấn nói rằng, thậm chí so Đỗ Thiếu Phủ bản thân còn muốn tới kích động, chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ cũng không trì hoãn, một ngựa đi đầu, mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Lần nữa đi qua gần một ngày về sau, hơn 10 người tại một mảnh cự đại hồ nước trên không ở lại thân hình. Cái này phiến hồ nước rất không tầm thường, cái kia hồng hoang chi khí ngọn nguồn, hẳn là liền ở phụ cận đây không xa địa phương. Vũ Thừa Lương ánh mắt quét mắt bốn phía, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, Đỗ huynh đệ, ngươi cảm giác lực so với chúng ta đều mạnh hơn, không khó lắm phát hiện cái kia điểm đặc biệt. Vũ Thừa Lương nói, khiến cho đến Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch đều là chút đầu. Bọn hắn thực lực còn kém rất rất xa Đỗ Thiếu Phủ, cái này đội ngũ nhỏ bên trong tự nhiên là lấy hắn cầm đầu. Nếu như có thể ngưng tụ đến hỗn độn nguyên khí, chính là rất có cơ hội làm Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến trảm chân cảnh giới, đến lúc đó đối mặt mấy đại thần tướng phủ người, cũng sẽ nhiều hơn rất lớn phần thắng. Hồng hoang chi khí ngọn nguồn A, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt phiêu hốt, cẩn thận dò xét, phương này hồ nước cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại, phản phất giống như vô biên vô hạn đồng dạng. Hồ nước giống như mặt kính, bình tĩnh không lay động, không có nửa điểm gợn sóng, phản chiếu ra giữa không trung đám người bóng dáng. Trên mặt hồ, từng sợi nhìn bằng mắt thường không thấy khí vụ phiêu đãng lượn lờ, như là khói mây vậy bốc lên, mỹ lệ huyến mỹ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ cường đại nguyên thần chi lực, tự nhiên là rõ ràng bắt được dạng này hình ảnh. Tứ phương lục soát không quả về sau, của hắn lực cảm giác mò về trong hồ nước, hướng về chỗ sâu mà đi. Ta muốn ta hẳn là tìm được. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cười một tiếng, đối bên người đám người nói rằng, chợt đưa tay hướng phía dưới chân nhất chỉ, một cổ vô hình sức lực đẩy ra, đánh vào trên mặt hồ. Soạt, hồ nước giống như là bị cực lớn kình lực xa lánh ra, lấy Đỗ Thiếu Phủ dưới chân vì trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Đám người phía dưới mặt hồ bắt đầu lõm, thẳng tắp thông hướng cực sâu chỗ. Tùy theo mà đến, nồng đậm cổ lão hoang vu khí tức, thì là trở nên càng thêm hùng hậu vài tia. Khó nói, cái kia hồng hoang chi khí ngọn nguồn, chính là tại hồ này mặt bên dưới A. Hạ Tri Bạch hiên liễu hiên lông mày, nhìn lấy dưới chân tràn cảnh, lên tiếng nói rằng, hẳn là không sai được, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Đỗ Thiếu Phủ chút đầu, sau đó cũng không làm bất kỳ do dự, bay thẳng thân mà xuống, bịch một tiếng, chui vào trong hồ nước. Hạ Tri Bạch bọn người nhìn chăm chú một chút về sau, cũng cùng khi thì động, đám người bóng dáng chớp mắt chính là biến mất, trên mặt hồ chỉ nổi lên mấy cái bong bóng. Liền lần nữa trở nên vô thanh vô tức, cái này phiến hồ nước, thật đúng là rất được có chút khó tin a. Lặn xuống bên trong, Vũ Thừa Ngọc cảm thán nói rằng, bọn hắn đã tìm hành 300 trượng khoảng cách, nhưng yên nguyên vẫn là ở vào mênh mông trong hồ nước, căn bản thấy không rõ phía dưới tràn cảnh. Bất quá, lấy những người này thực lực, cũng không trở thành tại trong hồ nước tao ngộ dạng gì ngoài ý muốn, nhưng để cho tiện lý do, phòng ngừa náo ra quá lớn động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ đã đem ba người mười mấy tên thủ hạ thu sạch tiến vào hoang cổ không gian bên trong, cũng nhanh đến cùng. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói một câu, thân hình nhanh chóng dưới mặt đất hàng lấy. Tại của hắn nguyên thần chi lực cảm giác bên trong, tại đáy hồ chỗ sâu nhất tự như là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch đồng dạng, uốn lượn bát phương, tự như một đầu bàn nằm cự long. Từng tòa hiểm trở lăng tuyệt sơn phong ngột đứng, san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Trên dãy núi không có trời xanh đại thụ, mà là cuốn đầy sặc sỡ các loại thủy sinh thảm thực vật, tại hồ nước nhẹ nhàng lưu động dưới, dáng dấp yếu điệu. Bốn người tại một tòa cao lớn trên ngọn núi đặt chân, lần nữa bắt đầu đánh giá tình huống chung quanh. Tuy nhiên ta cảm giác không thấy hồng hoang chi khí tồn tại, nhưng chỉ là đứng ở chỗ này, đều cảm thấy mình toàn thân thư thái, thể nội huyền khí vận chuyển, đều nhanh lên rất nhiều. Hạ Tri Bạch thật sâu hít một hơi khí, mang theo cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Đỗ Thiếu Phủ cũng là có cảm giác giống nhau, chỉ bất quá, hắn chỗ cảm nhận được, so ba người khác đều muốn tới càng thêm rõ ràng. Hắn có thể phát giác được từng đợt vô hình khí tức, tại trong hồ nước tràn ngập, cực kỳ hùng hậu. Mà cái này khí tức ngọn nguồn, thì là từ đám người dưới chân bên trong dãy núi phát ra. Hồng hoang chi khí, rút ra về sau liền có thể đạt được hỗn độn nguyên khí. Mà mượn nhờ hỗn độn nguyên khí, liền có thể có cơ hội đột phá trảm chân cảnh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực, cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, trực tiếp người nhẹ nhàng mà xuống, xếp bằng ở một chỗ trụi lũi trên hòn đá, bắt đầu nhắm mắt cảm ứng. Nơi này là một chỗ tu luyện bảo địa, tuy nhiên chúng ta bây giờ vẫn vô pháp tinh luyện hỗn độn nguyên khí, nhưng tại cái này địa phương tu hành, so với tại bên ngoài càng là có thể có làm ít công to hiệu quả. Vũ Thừa Lương mở miệng, đối Hạ Tri Bạch cùng tiểu công chúa nói rằng, hai người nghe vậy đều là chút đầu, cái này đích xác là một cái không cho bỏ qua bảo địa. Mượn nhờ hồng hoang chi khí tu luyện, một điểm không thể so với tại chúng ta riêng phần mình trong gia tộc những cái kia bí địa bên trong tu hành. Hạ Tri Bạch nói rằng, dạng này cơ duyên bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Bây giờ bọn hắn tại hỗn nguyên không gian bên trong gặp phải cực lớn uy hiếp, nếu như có thể ở đây tăng lên mấy phần thực lực, liền cũng liền nhiều càng lớn sức tự vệ. Ba người làm sao do dự, cùng lúc rơi vào cách Đỗ Thiếu Phủ không xa địa phương, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, bắt đầu rút ra hồng hoang chi khí. Đỗ Thiếu Phủ nhắm hai mắt, thể nội khí cơ bắt đầu phi tốc lưu chuyển lên. Một trận vô hình ba động đẩy ra, toàn bộ cái này một mảnh hồ nước đều là hơi chấn động một chút, dị dạng khí tức phiêu đãng ra. Ngay sau đó, trong hồ nước một cổ hồng hoang chi khí lưu động, điên cuồng hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ tụ tập mà tới, trực tiếp nhào về phía trong cơ thể của hắn. Hồng hoang chi khí, chính là thiên địa sơ khai, hỗn nguyên mông mùi thời điểm chỗ di lưu chi vật, chính là hỗn độn lúc đầu diễn hóa chi vật. Tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, ngoại trừ một số đặc thù địa phương, còn lại địa phương cũng không có. Dụng tâm cảm ứng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng đang không ngừng tự hỏi, hắn nghĩ tới Hạ Tri Bạch đám người cùng hắn nói tới lời nói, muốn đề luyện ra hỗn độn nguyên khí, nhất định phải thu thập đủ nhiều hồng hoang chi khí. Mà cái này hồng hoang chi khí, lại cũng không là dễ dàng như vậy liền có thể chắt lọc đi ra. Đỗ Thiếu Phủ đã biết rõ, muốn có được cuối cùng hỗn độn nguyên khí, nhất định phải đối với giữa thiên địa một loại nào đó lực lượng pháp tắc có cực kỳ thâm hậu lĩnh ngộ cùng giải. Như thế, vừa rồi có thể thông qua lực lượng pháp tắc, hấp thụ hồng hoang chi khí, đi qua tự thân không ngừng ngưng luyện, đạt được hỗn độn nguyên khí. Nhưng ở trong quá trình này, cũng là tràn ngập không nhỏ hung hiểm. Bởi vì bây giờ tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh, ngoại trừ những cái kia tu vi cường tuyệt hạng người, đều không thể thừa nhận ở thuần túy hỗn độn nguyên khí lực lượng. Cái kia tại bàn cổ khai thiên trước đó liền tồn tại hỗn độn lực lượng, đã thần dị, nhưng lại tương đương dữ dằn. Nếu là một cái sơ sẩy, trảm chân cảnh trở xuống tu vi người, sợ là trực tiếp liền có thể bị xé bỏ nhục thân cùng nguyên thần, hình thần câu diệt. Nhưng nếu như có thể thành công rút ra hỗn độn nguyên khí, cũng dựa vào cái này đột phá đến trảm chân cảnh, đạt được chỗ tốt lớn đến khó mà tưởng tượng. Tại bên ngoài, có rất nhiều thế lực thế hệ sau đột phá thời điểm. Lợi dụng trưởng bối chuẩn bị xong hỗn độn nguyên khí đột phá, lại cũng không có thể lĩnh ngộ được càng thâm thúy một số pháp lý. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho lần này hỗn nguyên không gian lịch luyện, đối với tuổi trẻ một hệ cường giả, nhất là đoạt thần cảnh viên mãn cường giả tới nói, là một lần cực tốt cơ hội rèn luyện. Hô, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, một hô một hơi ở giữa, chính là nương theo lấy vô hình hồng hoang chi khí ba động, của hắn trên thân, nổi lên từng sợi hào quang màu tử kim. Tản ra tại trong hồ nước, không nói ra được lộng lẫy. Mà cùng lúc, một cổ vô hình khí tức, không ngừng thông qua hắn da thịt mỗi một cái lỗ chân lông, tiến vào thể nội. Ông, Đỗ Thiếu Phủ trong gân mạch, phát ra từng tiếng vù vù. Tại hồng hoang chi khí nhập thể về sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình huyền khí lập tức trở nên dị thường sinh động, tốc độ chảy sau bình thường không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Có thể nói, hồng hoang chi khí so với thiên địa linh khí tới nói, ẩn chứa càng thêm nồng hậu dày đặc năng lượng, dù là chỉ là ở đây hấp thụ một khắc đồng hồ, cũng so ngoại giới tu luyện một ngày tới càng thêm hữu hiệu. Dạng này so sánh, quả thực chính là quá kinh khủng. Đỗ Thiếu Phủ không ngừng hấp thu trong hồ nước hồng hoang chi khí, phản phất cá voi hấp thủy vậy, đại lượng hồng hoang chi khí bị hắn hấp thụ, hóa thành tự thân nhất là tinh khiết năng lượng, để bản thân sử dụng. Chỉ bất quá, hắn cần phải làm, còn xa không chỉ có những chuyện này. Thời gian chậm chậm mà qua. Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người tất cả đều đắm chìm trong thâm trầm tu luyện trạng thái, không nghe thấy ngoại vật. Loại này trạng thái cực kỳ thần kỳ, tựa như là uống vào cam rượu đồng dạng, làm cho người vô cùng say mê, lại như là lâm vào huyền diệu vô cùng trong lúc ngủ mơ, không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn thần thức cũng bắt đầu phong bế, chỉ là toàn tâm thu nạp nơi này vô hạn khí thế. Chỉ có Hà Tri Bạch, lại là yên lặng mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua quanh người ba người trạng thái, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Tuy nói cái này hỗn nguyên không gian cực lớn, hồ này ngọn nguồn càng là khó tìm, nhưng cũng sợ có người vô ý xông vào nơi đây a, vẫn là đến có người hộ pháp. Hà Tri Bạch nhẹ nhàng tự nói một câu, lần nữa nhắm mắt lại màn, tiếp tục thôn hấp lấy hồng hoang chi khí. Bất quá lần này, hắn thủy chung khống chế chính mình bảo trì thanh tĩnh, lưu ý lấy chung quanh động tĩnh, để tránh có ai đến đây quấy rầy. Ngay tại cái này phiến đáy hồ bên trong, cách Đỗ thiếu phủ bốn người cũng không phải là quá mức xa xa địa phương, có hai bóng người cũng đang khẩn trương giằng co lấy. Cái này hai bóng người đều là nữ tử, dung mạo đồng dạng kiều diễm thanh lệ, đẹp tuyệt nhân gian. Chỉ bất quá, hai người khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Trong đó một vị thân mang cung trang nữ tử, mặt mày nhẹ nhàng cong lên, hiện ra quan hệ bất chính, sợ sợ rung động lòng người, tựa hồ có câu hồn đoạt phách lực lượng, một chút nhìn đến, khiến người có gan sắp luân hãm trong đó cảm giác. Nàng đỏ nhuận chủy gốc nhẹ nhàng nhếch lên, ngậm lấy nụ cười thản nhiên, môi son khẽ mở nói, Hà Tri Hinh, nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói theo ta đi, miễn cho lại thụ da thịt nỗi khổ. Ở tại đối diện nữ tử, một bộ gợn nước váy lụa phủ đầy thân, diện mục thanh tú, nhìn qua lạc lạc đại phương. Chỉ bất quá này lúc, miệng của nàng chỗ rẽ lại là có một tia vết máu chảy ra đến, tiếp theo bị hồ nước tan rã không thấy. Sợi tóc cũng là có chút lộn xộn, hiện ra mấy phần bộ dáng chật vật, thêm chút nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra cái này nữ tử khuôn mặt, cùng Hà Tri Bạch có mấy phần giống nhau chỗ, đều là như vậy xuất chúng, thả trong đám người nhìn lên một cái, muốn để cho người ta quên cũng khó khăn. Hà Tri Hinh không có nóng lòng trả lời đối diện lời của cô gái nói, mà là chậm ung dung duỗi ra hai cái đầu ngón tay, đem trên váy đai lưng buộc chặt mấy phần, phối hợp cái kia cao gầy thân thể, phát họa ra một mảnh gần như đường cong hoàn mỹ. Sau khi làm xong những việc này, nàng đem trên trán xốc xếch sợi tóc vẫy đến sau đầu, ngay sau đó trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh hỏa quang lấp lóe trường kiếm. Ung ục, tại chuôi này lớn kiếm xuất hiện về sau, chung quanh hồ nước bỗng nhiên chính là sôi trào lên, trực tiếp hóa sương mù, cấp tốc bốc hơi lên, đưa nàng chỗ lập thân địa phương gạt ra một mảnh trống rỗng khu vực. Ngang nhiên khí đột nhiên bạo phát, sấn thác cái kia vô cùng linh lung thân thể, cùng nàng bản thân khí chất có cực lớn khác biệt. Trên trường kiếm chập trùng ra mênh mông nóng rực khí, cùng lúc biến là mang theo tuyệt đối sắc bén phong mang, trực tiếp chính là xông về đối diện đạo thân ảnh kia mà đi. Cái này nữ tử, nếu như Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương chờ ở này nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, bởi vì, nàng chính là Hà Tri Bạch thân tỷ tỷ, chính là Tử Hồng Thần Tướng Phủ Đại Tiểu Thư, Hà Tri Hinh. Chương 2782, phiền phức đến cửa. Đạm Thai Nhữ Vi, hai người chúng ta đồng hành đến tận đây, mà ngươi thế mà thừa dịp ta rút ra hỗn độn nguyên khí thời điểm đánh lén tại ta, đến cùng ra sao rắp tâm. Hà Tri Hinh trên thân thể phóng xuất ra cường đại khí thế cùng lúc, cũng đang không ngừng vận chuyển khí thế, đem thể nội thương thế cưỡng ép áp chế xuống, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem đối diện nữ tử. Nàng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia băng lãnh. Đối diện cái này nữ tử, chính là Vũ Thanh Thần Quốc bên trong Huyền Chiến Thần Tướng Phủ Đại Tiểu Thư. Hai người quan hệ bản coi như không tệ, tại hỗn nguyên không gian bên trong gặp nhau, liền đồng hành đến tận đây, phát hiện hồ này ngọn nguồn chỗ có hồng hoang chi khí, liền hẹn nhau cùng nhau cướp lấy trợ đột phá trảm chân cảnh. Ai ngờ ngay tại chính mình chính bắt đầu tinh luyện hỗn độn nguyên khí thời điểm, đột nhiên nhận đối phương đánh lén, cho nên bản thân bị trọng thương. Mắt dưới, cứ việc ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng nàng thực lực quả thực là đã giảm bớt đi nhiều, chí ít tổn thất năm thành. Nếu không có Hà Tri Hinh làm lúc còn mang theo như vậy một chút đề phòng chi ý, sợ là cái này thời điểm đã trực tiếp trừ đi nửa cái mạng, nơi nào còn có cơ lại ở chỗ này cùng trước mắt nữ tử giằng co. Rồi rồi, cái kia bị gọi là Đạm Thai Nhữ Vi nữ tử đột nhiên đưa tay che môi đỏ, rồi rồi nở nụ cười. Sau một lát, thanh thúy tiếng cười bỗng nhiên nghỉ dừng, chỉ nghe nàng nói, Hà Tri Hinh, chờ ngươi ngoan ngoãn bị ta cầm dưới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết muốn phải biết sự tình. Ngươi đến tột cùng là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để ta đến động thủ bắt ngươi. Phải biết, lấy ngươi mắt bên dưới thụ thương thân thế, tuyệt đối không phải là ta đối thủ. Nàng nhìn qua Hà Tri Hinh, trong đôi mắt thủy chung ẩn chứa ý cười, lời nói nói càng là nhu hòa tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều ở chưởng khống bộ dáng. Đạm Thai Nhữ Vi, ta Tử Hồng thần tướng phủ cùng ngươi Huyền Chiến thần tướng phủ ở giữa, cũng không xung đột, ngươi vì sao muốn làm ra như thế bị ổi sự tình? Khó nói, ngươi liền không sợ ta hai đại thần tướng phủ ở giữa khai chiến sao? Hạ Tri Hinh vẫn là không buông bỏ, vẫn như cũ là mở miệng hỏi nói, Vũ Thanh thần quốc thập đại thần tướng phủ ở giữa, bởi vì có hoàng thất áp chế, lẫn nhau ở giữa từ trước đến nay cũng không quá lớn ma sát, một mực bình an vô sự. Mà nàng Tử Hồng thần tướng phủ cùng Huyền Chiến thần tướng phủ ở giữa, càng là ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hạ Tri Hinh cùng Đạm Thai Nhữ Vi ở giữa, vẫn là từ tiểu nhất cùng lớn lên, tuy nói không lên thân mật vô gian, nhưng cũng coi là phát nhỏ, lẫn nhau cạnh tranh, một đường trưởng thành đến hôm nay cấp độ. Nàng rất muốn biết rõ, hôm nay Đạm Thai Nhữ Vi chuyện làm, đến cùng có được như thế nào mục đích, nhưng cái này không là trọng yếu nhất, nhất là mấu chốt chính là, mắt bên dưới chính mình thân chịu trọng thương. Nàng nhất định phải không ngừng trì hoãn thời gian, dựa vào cái này nhiều khôi phục một số thực lực, mới tốt có cơ hội thoát thân. Nếu không, cùng Đạm Thai Nhữ Vi bắt đầu liều mạng, đến sau cùng chính mình nhất định là bị thua cái kia một phương. Chỉ là rất hiển nhiên, Đạm Thai Nhữ Vi cũng nhìn ra ý nghĩ của nàng, trực tiếp chọn sáng tỏ đối nàng nói, Hạ Tri Hinh, đừng có lại trì hoãn thời gian, đã ta đã xuất thủ, liền tuyệt đối không có cứ như vậy bỏ qua ngươi đạo lý. Chỉ là đáng tiếc. Ngươi thế mà đối với ta cũng có được phòng bị, chưa từng một kích để ngươi mất đi tất cả lực lượng. Bất quá cái này cũng không quan hệ, hôm nay ở chỗ này, dù ai cũng không cách nào cứu được ngươi rời đi. Đạm Thai Nhữ Vi trong khi nói chuyện, trên người cung giả bộ đột nhiên phồng lên, một đạo dagger sáng lên vô cùng quang mang bắn ra, đâm vào người hoàn toàn trợn không ra con mắt. Cùng này cùng lúc, từng tiếng trầm muộn lôi minh xuất hiện, tại đáy hồ chấn động, khiến cho đến chung quanh hồ nước đều ngăn không được bắt đầu lay động. Lôi đình chi uy phát ra, mang theo khiếp người uy nghiêm, từng sợi lôi điện quang mang, giống như du xà đồng dạng, tại trong hồ nước ngang dọc tàn sát bừa bãi. Đã là như thế, vậy liền phóng ngựa một trận chiến đi. Hạ Tri Hinh có thể nhìn ra, Đạm Thai Nhữ Vi là thật sẽ không dễ dàng buông tha mình, hôm nay là quyết tâm muốn đem chính mình bắt. Trên thực tế, nàng đã ở trong lòng làm ra vô số suy đoán, muốn đoán ra Đạm Thai Nhữ Vi, hoặc là nói là Huyền Chiến thần tướng phủ dụng ý. Nhưng nàng cũng vô pháp biết rõ, đối phương sở tác sở vi, đến cùng phải hay không đi qua Huyền Chiến thần tướng phủ bày mưu đặt kế, đảm nhiệm Hạ Tri Hinh muốn phá đầu, vẫn là không cách nào làm rõ trong đó chỗ mấu chốt. Mắt thấy Đạm Thai Nhữ Vi bắt đầu thi triển ra cái kia cuồng bạo vô biên uy thế, Hạ Tri Hinh cũng là đem trong đầu loạn tự dứt bỏ, không còn nhiều làm do dự, thân thể mềm mại cũng là thẳng tắp trước cướp mà đi. Hô hô hô, Hạ Tri Hinh trường kiếm trong tay lắc một cái. Chính là kích xạ ra một đạo cự đại hỏa long, gầm thét xông về phía trước. Cái này hỏa long như trụ, vô cùng kinh khủng, mang theo vô biên nóng rực khí tức, như là có thể đốt cháy thế gian vạn vật đồng dạng, cùng bạo vô cùng hướng lấy Đạm Thai Nhữ Vi tập sát mà đi. Suy suy suy suy, chung quanh hồ nước, tại dạng này tràn cảnh phía dưới, càng nhanh hơn bốc hơi, hóa thành khắp trời vũ khí, đem hai người bóng dáng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bên trên từng chuỗi bọt khí nổi lên, đem xung quanh một bên hồ nước hoàn toàn sắp xếp chen ra ngoài, hung hãn lôi giữa trời, giết, vô biên vũ khí lượng lờ bên trong, Đạm Thai Nhữ Vi diện một bên trên ý cười đã thu hồi, trở nên lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát khí. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đáy hồ không gian trực tiếp nổ ra một đạo kinh khủng lỗ hổng. Một đạo sáng chói lôi điện từ vết nứt không gian bên trong bổ đánh ra đến, hung hăng hướng lấy Hạ Tri Hinh cái kia đạo hỏa long trùng kích đi qua. Một tia chớp, một đầu hỏa long, đều là đáng sợ vô cùng, ở trong ẩn chứa vô tận năng lượng, phút chốc chính là va chạm tại một chỗ, phát ra một tiếng chấn thiên động tiếng oanh minh, cả hai vừa chạm vào tức nát, nhao nhao phá diệt, mang theo hủy diệt tính lực lượng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy lẫn nhau. Hai cổ năng lượng cuốn quanh quét sạch, tràn ngập bát phương, cái kia hư không vì đó vỡ nát, cái kia hồ nước vì đó chấn động, từng mảnh lít nha lít nhít phù văn lượng vòng, cuốn giết hết thảy ngăn cản. Cùng lúc cũng là rất mau đem thân ảnh của hai người chôn vùi mà đi, lui. Sau một kích, Hạ Tri Hinh sắc mặt rõ ràng lần nữa tái nhợt mấy phần, góc miệng tràn ra một sợi tơ máu, bị nàng nhấc tay áo lau đi. Tại cùng bạo năng lượng trùng kích đến trên thân trước đó, nàng người nhẹ nhàng vội vàng thối lui, hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy. Cứ việc nàng mắt bên dưới thực lực bị hao tổn, nhưng lại không khó quan sát được, chính mình lực lượng cùng Đạm Thai Nhữ Vi ở giữa đụng vào về sau, rõ ràng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Cái kia từng đoàn lôi điện quang mang, không ngừng ăn mòn rơi hỏa diễm lực lượng, sợ là không cần quá lâu thời gian, hết thảy phong bạo đều đưa đình chỉ. Nếu như lại đến thêm một kích, nàng sợ là thật sự không còn có bao nhiêu lực lượng chống đỡ, đến lúc đó đừng nói bình yên rút đi, liền liền bảo tồn tính mệnh sợ đều không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Cho nên, Hạ Tri Hinh cái này vừa lui, đó là cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Nàng thuận vô tận cơn bão năng lượng thôi động, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở xa xa trong hồ nước, trên người hỏa diễm che giấu, liền quay đầu coi trọng mắt công phu đều không có, chỉ lo buồn bực đầu chạy lang thang, muốn chạy trốn. Chỉ sợ hôm nay ngươi là không cách nào làm được, cũng không qua bao lâu thời gian, đạm thai Nhữ Vi cũng là thoát khỏi cơn bão năng lượng dây dưa, cấp tốc triển khai truy kích. Nàng trên thân xông ra một đạo lôi điện, đem phía trước bổ ra một mảnh chân không, bóng dáng hối hạ cướp động bên trong, so với Hạ Tri Hinh phải nhanh hơn quá nhiều. Giữa hai người khoảng cách, đang không ngừng bị rút ngắn, sợ là không cần quá lâu thời gian, nàng liền có thể trực tiếp đuổi kịp đối phương. Ngô, trước chạy bên trong Hạ Tri Hinh, trong miệng lần nữa phát ra rên lên một tiếng, sau đó nhíu mày, đem ngai ngái huyết dịch nuốt dưới, cảm nhận được sau lưng động tĩnh, nàng không tự giác giữa lại đem tốc độ đề cao mấy phần, chỉ là thực lực đại tổn nàng, là vô luận như thế nào cũng không nhanh bằng đạm thai Nhữ Vi tốc độ. Mắt nhìn đối phương nhanh chóng tiếp cận, Hạ Tri Hinh trong đôi mắt hiện lên một vòng lo lắng, nhưng mắt bên dưới ngoại trừ buồn bực đầu chạy đầu, không còn có biện pháp tốt hơn đến ứng đối với đây hết thảy. Liền là dạng này tràn cảnh bên trong, hai người một đuổi một chạy, rất nhanh chính là tại đáy hồ đi xuyên qua cực lớn một đoạn lộ trình. Rời cái này hai người cũng không phải là quá mức xa xa địa phương, Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch bốn người vẫn như cũ là xếp bằng ở đáy hồ trên núi đá. Bọn hắn đều đang không ngừng hấp thu ở khắp mọi nơi hồng hoang chi khí, đem hết toàn lực tăng lên tự thân tu vi. Bất quá, trước ba người đều đã đắm chìm đến một loại khó mà nói minh trạng thái bên trong, đối với ngoại giới sự tình một cây không biết. Cái này hồng hoang chi khí đối với người tu luyện tới nói, quả thực là khó mà gặp phải bảo vật, chỉ tại trong lúc bất tri bất giác, liền có thể để cho người ta thật sâu say mê trong đó, cấp tốc bay vụt lấy tu vi, chỉ cần lại nhiều một chút như vậy lĩnh ngộ. Liền có thể chân chính đột phá đoạt thần cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Tri Bạch liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Hắn vốn là quy hư chi cảnh viên mãn thực lực, khoảng cách chân chính đoạt thần cảnh cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Tại hấp thu như thế to lớn hồng hoang chi khí về sau, đối với hỏa thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ cũng có được chỗ tốt rất lớn. Cái này, để Hạ Tri Bạch nhìn không được có chút kích động lên. Có thể nói, đoạt thần cảnh tu vi, tại tuổi trẻ trong đồng lứa rất là khó được. Toàn bộ cái này phiến hỗn nguyên không gian, ông đồng Vũ Thanh thần quốc tuyệt đại đa số tuổi trẻ cường giả, nhưng trong đó đoạt thần cảnh số lượng cũng không to lớn. Chỉ là bởi vì Hạ Tri Bạch sinh ở Tử Hồng thần tướng phủ dạng này một tòa hào môn bên trong, bởi vậy tiếp xúc đến đều là thiên phú bất phàm hạng người, xung quanh bốn phía không hề thiếu đoạt thần cảnh cường giả. Chớ nói chi là, hắn chính mình tỷ tỷ Hạ Tri Hinh, sớm đã là đạt đến đoạt thần cảnh viên mãn, xa xa đem hắn để tại sau lưng. Trên thực tế, cái này khiến Hạ Tri Bạch cho tới nay cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Làm Tử Hồng thần tướng phủ công tử, hắn tự nhiên cũng không cam chịu rơi vào người về sau, muốn tại tuổi trẻ trong đồng lứa thu hoạch cực cao địa vị, liên đới lấy bọn hắn toàn bộ gia tộc, cũng sẽ cùng có quan vinh yếu siêu. Nhưng đột phá một cái lớn cảnh giới, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay sự tình, hắn tại quy hư cảnh giới đã nấn ná không thiếu niên tháng, thủy chung không thể chân chính làm ra đột phá. Mà bây giờ, có thể mượn nhờ chỗ này bảo địa, dòng ngó đoạt thần cảnh cánh cửa, để hắn tâm lý nhìn không được có chút kích động, hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không thân tượng một bên mấy người đồng dạng, trực tiếp đắm chìm đến cái kia đừng có nói minh trạng thái bên trong, cấp tốc làm ra đột phá. Chỉ bất quá, dạng này suy nghĩ vừa mới phát lên, liền trực tiếp bị hắn bỏ đi, vẫn là chờ bọn hắn tỉnh lại rồi nói sau, loại này thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Hạ Tri Bạch nhìn được xúc động, tâm lý nghĩ như thế đến. Hắn ngạnh sinh sinh đem nội tâm ý nghĩ chế trụ, mắt bên dưới khẩn yếu nhất, vẫn là vì bên người ba người hộ pháp, vạn nhất nếu là có không biết liền để ý người xông tới, đối với Đỗ Thiếu Phủ ba nhân tạo thành ảnh hưởng, cái kia hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, lấy Hạ Tri Bạch thực lực, hoàn toàn là có thể ngăn cản cái này hỗn nguyên trong không gian đại đa số người, chỉ cần không phải đoạt thần cảnh cường giả đến, lúc bình thường hắn đủ để ứng phó. Suy suy suy, cách Hạ Tri Bạch không xa địa phương, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân tràn ngập kim quang, khuếch tán tại trong hồ nước, không nói ra được lộng lẫy, làm cho nhìn qua tự như là một vòng tử kim sắc ngay đầu. Này lúc, hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong khó minh huyền diệu trạng thái bên trong, thân thể tự chủ hấp thu trong hồ nước phun trào mà đến hồng hoang chi khí, tiến tới tại kinh mạch bên trong ẩn núp xuống dưới, Theo hồng hoang chi khí càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đạt tới một loại no bụng cùng cấp độ, khiến cho quanh thân tràn đầy. Bất quá, đây hết thảy cũng không có như vậy hết hạn, ngược lại là càng thêm kịch liệt lên, có đại lượng khí thế điên cuồng phun trào, tiến vào thanh niên áo bào tím thể nội. Lúc này, rót vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội hồng hoang chi khí, chính là tiến nhập một loại áp súc tinh luyện quá trình, bắt đầu hướng về hỗn độn nguyên khí thuế biến. Đỗ huynh đệ quả nhiên lợi hại, bây giờ liền bắt đầu chắc lọc hỗn độn nguyên khí sao? Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, cũng không có trốn qua Hạ Tri Bạch cảm ứng. Hắn không thể không vì Đỗ Thiếu Phủ thiên phú cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên giữa hai người lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng thông qua Đỗ Thiếu Phủ cáo tri, Hạ Tri Bạch cũng là biết rõ, cái này thanh niên áo bào tím tuổi thật, so với chính mình thế nhưng là trọn vẹn nhỏ trên trăm tuổi. Cho đến ngày nay, hắn cũng mới tu hành bất quá mấy chục năm mà thôi, dạng này vừa so sánh, Hạ Tri Bạch lập tức có gan xấu hổ vô cùng cảm giác, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức cự đại, hoàn toàn không tại một cái tầng thứ phía trên. Đỗ Thiếu Phủ lần này nếu có thể thành công ngưng tụ ra hỗn độn nguyên khí, cũng dựa vào cái này đột phá, vậy coi như là chân chính trảm chân cảnh. Như thế kinh khủng thiên tư, tại toàn bộ vô thượng thường dung thiên bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ sợ, chỉ có 30 lục thánh trong đất, mới có lấy như vậy rải rác mấy người, vô luận là từ tuổi tác bên trên, vẫn là từ thiên phú bên trên, đều có thể tới đánh đồng, chân chính một hồi cao xuống đi. Chỉ ở Hạ Tri Bạch vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trong lúc khiếp sợ, thanh niên áo bào tím thể nội biến hóa còn tại không ngừng phát sinh. Từng sợi hồng hoang chi khí bị lấy ra, tại Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ tâm thần khống chế phía dưới, hồng hoang chi khí bị áp súc đề thuần, ở trong chỉ có cực ít một bộ phận khí thế, mới là chân chính có thể ngưng tụ thành hỗn độn nguyên khí lực lượng. Đây là một cái cẩn thận thăm dò quá trình, vô cùng chậm chạp cùng gian nan, muốn có được đủ nhiều hỗn độn nguyên khí. Sợ là muốn hao tổn lúc không ít mới có thể làm đến. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, rốt cục tại một đoạn thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thể nội đột nhiên bộc phát ra một tiếng oanh minh, tựa như tại trong gân mạch có kinh lôi chợt vang đồng dạng. Một cổ vô hình sóng xung kích đẩy ra, đem chung quanh hồ nước đều khước từ mở đi ra. Rốt cục rút ra ra một tia hỗn độn nguyên khí sao? Cách đó không xa, Hạ Tri Bạch kinh hỉ lên tiếng, cái này vô hình ba động, bị hắn bén nhạy bắt được. Loại này tình hình, Tử Hồng Thần Tướng Phủ trưởng bối, sớm đã cáo tri qua hắn, cho nên chỉ trong nháy mắt, Hạ Tri Bạch liền biết đạo thành công bước ra bước đầu tiên. Không chỉ có là hắn, liền liền xếp bằng ở Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc hai người, cũng tại dạng này ba động dạng bị kinh tỉnh lại. Hai người tương hỗ kháng lẫn nhau một chút về sau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng mừng rỡ. Hy vọng Đỗ huynh đệ lần này có thể một lần là xong, thối luyện ra đủ nhiều hỗn độn chi khí, nhất cử đặt chân trảm chân. Vũ Thừa Lương yên lặng mà nói, ẩn ẩn mang theo mong đợi. Đỗ Thiếu Phủ thực lực tăng lên, đối với bọn hắn mà nói, cũng là có thể nhiều hơn nhất trọng bảo hộ. Thế nhưng là tinh luyện hỗn độn nguyên khí quá trình, cực kỳ hung hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, bị hỗn độn nguyên khí chỗ có bàn bạc khí trùng kích, nhẹ thì người bị thương nặng, tu vi mất hết, kẻ nặng trực tiếp thân tử, hình thần câu diệt. Hắn hẳn là có thể đi, tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc thì là hiện ra lo lắng. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm bên kia thanh niên áo bào tím, nháy cũng không nháy mắt, điểm này cũng không tất quá mức lo lắng, lấy Đỗ huynh đệ thiên phú, tại không bị bên ngoài sự tình quấy nhiễu tình huống dưới, cái này sự tình chắc hẳn còn chưa đủ lấy làm khó hắn. Hạ Tri Bạch mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, đối với Đỗ Thiếu Phủ ông cực mạnh lòng tin. Bất quá nếu như vậy nói nghe vào Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc trong tai, cũng là để bọn hắn có chút tán đồng. Chúng ta ở đây chờ xem, thuận tiện thay Đỗ huynh đệ hộ pháp. Vũ Thừa Lương mở miệng, nói như vậy nói, hai người khác đều là chút đầu, biểu thị tán đồng, nhưng mà, ngay tại Vũ Thừa Lương vừa dứt lời thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, chỉ nghe một tiếng vang vọng truyền triệt, xuyên thấu qua hồ nước truyền tới, tiến vào ba người trong tai, rầm rầm rầm, sau đó, liền có cự đại sóng đầu lao thẳng tới, hồ nước lăn lộn, tựa như biển động đồng dạng cuồng bạo, trực tiếp chính là tịch cuốn tới, tại cự đại trùng kích lực phía dưới. Không gian chung quanh đều đang cùng theo không được trung rẩy, trọc lãng ngập trời, đập vào mặt, hồ nước đều mang tới không có gì sánh kịp cuốn giết chi thế, phá hủy hết thảy ngăn cản. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, xa xa sơn mạch không ngừng bị chấn đoạn, tiếp theo từng khối cự thạch nổ tung, hóa thành bột mịn, tại trong hồ nước nóng chảy, đục không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tri Bạch chấn động vô cùng, hắn mới vừa nãy nghĩ đến, tại thời khắc như vậy, tuyệt đối không nên ra biến cố gì mới tốt. Nhưng ai biết, ý nghĩ của hắn còn không có từ đáy lòng thối lui, lập tức liền là xuất hiện một màn như thế. Cái này, để tim của hắn đầu bỗng nhiên chính là trầm xuống, có cường giả tại giao thủ, đang hướng về chúng ta cái này một bên mà đến. Vũ Thừa Lương làm trong ba người duy nhất đoạt thần cảnh, cảm giác lực so Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Ngọc càng thêm nhạy cảm, một thoáng lúc chính là đã nhận ra động tĩnh nơi phát ra. Tại của hắn cảm giác bên trong, có hai cổ khí tức phi tốc đang kịch liệt giao phong, cũng cấp tốc hướng lấy bốn người cái này một bên chuyển dời, sợ là không được bao lâu, chiến trường liền đem chuyển di đến tận đây. Vũ Thừa Lương sớm đã đánh ra toàn thân khí thế, đem không gian chung quanh vững chắc, để tránh đối với bên người Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng. Có thể náo ra như thế cự đại động tĩnh, chắc hẳn hai người kia thực lực tương đương không tầm thường. Cái này bên dưới có chút phiền phức, hy vọng bọn họ không nên quấy rầy đến Đỗ huynh đệ mới tốt. Hạ Tri Bạch anh tuấn lông mày chăm chú nhíu lại, mắt lộ ra lo lắng. Hai người kia, sợ là đều có đoạt thần cảnh thực lực, đồng thời một người trong đó khí tức, tựa hồ so ta còn muốn cường đại rất nhiều. Vũ Thừa Lương mở miệng lần nữa, nói một câu như vậy lời nói, bởi vì hồ nước cách trở, lại thêm cái kia một bên hai người thực lực trên hắn rất ra, bởi vậy Vũ Thừa Lương cũng không thể rõ ràng thăm dò đến cụ thể hết thảy. Nhìn lâu xuất ra đầu tiên, chương 2783, Đại Phóng Mê Vụ. Ngoại giới phát sinh hết thảy, tạm thời cũng không có đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng. Tại Vũ Thừa Lương ba người khí thế bảo vệ phía dưới, cái kia kinh khủng hồ nước trùng kích chi lực, bị một mực cách trở bên ngoài, căn bản không có dính vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân mảy may. Nhưng trong sân ba người, sắc mặt lại là không tự chủ được khó coi, biểu hiện ra cực độ vẻ ngưng trọng. Cái kia đang giao thủ hai tên cường giả, tại Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ trong đồng lứa, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong tồn tại, có lẽ đối với bọn hắn tới nói sẽ không lạ lẫm. Chỉ hy vọng cái kia trong đó, đừng có Thái Hư Thần Tướng Phủ, Duẫn Hách Thần Tướng Phủ chờ mấy đại địch đối với Thần Tướng Phủ nhân tài tốt, bọn hắn mới thoát khỏi tập sát không lâu, nếu như lần nữa gặp được những người kia, tại Đỗ Thiếu Phủ không thể xuất thủ tình huống dưới, Hạ Tri Bạch ba người chỗ đối mặt tình huống, cái kia là tuyệt đối hỏng bét. Nhưng mà thế sự huyền bí, sợ cái gì liền đến cái gì, chỉ ở ba người cảm giác bên trong, chung quanh sơn mạch khắp nơi bị cắt đứt, loạn thạch bay tứ tung. Tại trong hồ nước mạnh mẽ đâm tới, khuấy lên vô biên sóng to, âm âm, cự đại gào thét thanh âm chấn động, phản phất có một chỉ vô hình đại thủ sâu dò xét ở chỗ này, dùng sức quấy đồng dạng, giống như là muốn đem vùng đất này đều cho lật tung. Lấy Vũ Thừa Lương thực lực, chống cự lại cái này đáng sợ chấn động, đều chậm rãi có vẻ hơi khó khăn. Mà tại của hắn nguyên thần chi lực dò xét dưới, hai người kia bóng dáng, cũng rốt cục càng ngày càng gần, bị hắn rõ ràng bắt được, không tốt. Là Tri Hinh tỷ, Vũ Thừa Lương đột nhiên kêu to, sắc mặt đột biến, ngữ khí thâm trầm mà nói, nàng thụ thương, đang bị Đạm Thai Nhữ Vi truy sát. Lời này vừa nói ra, Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Ngọc hai người đều là biến sắc, nhất là Hạ Tri Bạch, càng là sắc mặt trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Vũ Thừa Lương trong miệng Tri Hinh tỷ, tự nhiên là lạ của hắn thân tỷ tỷ Hạ Tri Hinh. Mà này lúc, nàng lại là đang bị Đạm Thai Nhữ Vi truy sát, đồng thời nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cái này khiến mấy người tất cả đều cảm giác được vô tận vẻ ngưng trọng, tình huống thật sự là càng ngày càng nguy rồi. Đạm Thai Nhữ Vi truy sát Tri Hinh tỷ, đây là vì cái gì? Huyền Chiến Thần Tướng Phủ người, cùng Tử Hồng Thần Tướng Phủ ở giữa cũng không có xung đột quá lớn, cũng không về phần lớn như thế đánh ra tay mới đúng. Vũ Thừa Ngọc mở miệng, có chút nhớ nhung không rõ trong đó quan kết, nhưng ngay tại nàng cùng Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt về sau. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một loại nào đó khả năng, khó nói, ba người trăm miệng một lời, có một loại nào đó suy đoán. Mà cái này loại suy đoán như thế là thật, đây tuyệt đối là hôm nay chỗ gặp phải xấu nhất sự kiện. Bất quá, còn không chờ bọn họ tiến một bước giao lưu, chính là có một đầu linh lung bóng dáng thẳng tắp bay ngang tới, ngang nhiên nện vào đến mấy người trước người, tỷ tỷ, Hạ Tri Bạch trước tiên hô to, phất tay đánh ra một đoàn nhu cùng khí thế, đem đạo thân ảnh này tiếp được. Đây là một vị nữ tử, thân mang một bộ gợn nước váy lụa, tư thái tu lớn cao gầy, khuôn mặt xuất chúng, cùng Hạ Tri Bạch có mấy phần giống nhau, cũng không chính là của hắn thân tỷ tỷ, Tử Hồng Thần Tướng Phủ Đại Tiểu Thư Hạ Tri Hinh. Tri Bạch, bị Hạ Tri Bạch tiếp được về sau, Hạ Tri Hinh cũng là rất mau nhìn thanh tiếp được chính mình người diện mục, làm phát hiện là chính mình thân đệ đệ về sau, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng nàng còn cũng không nói đến càng nhiều ngôn ngữ. Chính là một ngụm máu đen phun ra, ngâm ở trong hồ nước, chợt, Hạ Tri Hinh sắc mặt lập tức sắc trắng vô cùng, phản phất đã mất đi toàn thân tinh huyết đồng dạng, phản phất giống như trang giấy. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lúc này, Hạ Tri Bạch cũng không còn cách nào bình tĩnh, nhìn thấy tỷ tỷ dáng vẻ, hắn cảm giác hô hấp đều khó khăn, chưởng ra độ ra một sợi khí thế nhô ra, hắn phát hiện Hạ Tri Hinh tình huống dưới mắt cực kỳ nghiêm trọng, thể nội gân mạch tổn hao nhiều, thần khuyết bên trong huyền khí hoàn toàn không có, đã khô kiệt, như thế kinh khủng thương thế, thật sự nếu không tiến hành điều tức, sợ là sẽ phải đối với sau này tu luyện tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hạ Tri Bạch chỗ nào cần suy nghĩ nhiều, bắt đầu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể mình khí thế, độ nhập Hạ Tri Hinh trong thân thể. Rồi rồi nguyên lai nơi này còn có nhiều người như vậy ở đây. Ngay lúc này, một tiếng yêu cười truyền đến, nương theo lấy một đầu nhỏ và dài bóng dáng, nhanh nhẹn đến. Cái kia một bộ cung chứa ở trong hồ nước phiêu diêu, nhìn qua liền như là một vị lăng ba tiên tử, không nói ra được xuất trần, tại mọi người trước người kết thúc. Nhưng như thế một vị tuyệt mỹ hình ảnh, lại làm cho đến Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc mấy người, tất cả đều cảm giác thần sắc không tên khẩn trương. Người trước mắt, bọn hắn đương nhiên là nhận biết, ngoại trừ huyền chiến thần tướng phủ Đạm Thai Nhữ Vi, còn có thể là ai? Mấy người đều là biết rõ, cái này Đạm Thai Nhữ Vi thực lực, tại Vũ Thanh Thần Quốc tuổi trẻ cường giả bên trong, đó là siêu quần bạc tụy tồn tại, thậm chí còn tại Thái Hư Thần Tướng Phủ Đái Huyền Trăng phía trên, đều là chân chính thiên kiêu nhân vật. Đương nhiên, lúc này Đái Huyền Trăng, sớm đã là cái người chết. Ngươi Vi tỷ, ngươi vì sao muốn đối với Tri Hinh tỷ xuất thủ? Tại Vũ Thừa Lương nói chuyện trước đó, Vũ Thừa Ngọc chính là cướp mở miệng nói, đối với Đạm Thai Nhữ Vi xưng hô rất là lộ ra tôn kính bộ dáng. Nàng kỳ thực trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng mắt bên dưới địch mạnh ta yếu, không thể không giả vờ, kéo đến một khắc là một khắc. Rồi rồi cái này sự tình, ngươi trực tiếp hỏi Hạ Tri Hinh tốt. Đạm Thai Nhữ Vi lật ra một cái mị hoặc nhân tâm bạch nhãn, bả vấn đề ném Hạ Tri Hinh. Trên thực tế, tại hắn cảm giác được Vũ Thừa Lương mấy người ở chỗ này thời điểm, cũng thực cực kỳ kinh ngạc một phen, bởi vì nàng sớm đã đạt được tin tức, Thái Hư Thần Tướng Phủ Đái Huyền Trăng, Huyền Hoang Thần Tướng Phủ Chủng Húc, Niết Hoàng Thần Tướng Phủ Ung Kỳ Huyền, còn có Thần Tướng Phủ Tề Vi Thừa, Tề Vi Đôn bọn người, sớm đã là mang theo Thần Hoang Tỏa Thiên Trận, đem Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa vây giết trong đó. Lấy những người kia thực lực, tự nhiên không ngu hai người này đào thoát, lại thêm Thần Hoang Tỏa Thiên Trận phụ trợ, muốn ngoại ý muốn nổi lên cũng khó khăn. Nhưng ở này lúc, nàng lại nhìn thấy mấy người cực kỳ xinh đứng ở trước mắt, một điểm sự tình đều không có dáng vẻ. Hẳn là, Đái Huyền Trăng bọn hắn hành động thất bại rồi. Đạm Thai Nhữ Vi hơi không cảm nhận được nhíu đôi mi thanh tú, tại tâm lý nghĩ như thế đến. Loại khả năng này, để cho nàng cảm thấy có chút khó tin. Trừ phi là ra một loại nào đó cự đại biến cố, nếu không, những người kia tuyệt đối không đến mức thất thủ mới đúng. Tri Bạch, ta bị Đạm Thai Nhữ Vi đánh lén gây thương tích, các ngươi phải cẩn thận. Hạ Tri Hinh cũng không có tiếp nhận Đạm Thai Nhữ Vi, ngược lại nói như thế một câu. Nhìn lâu xuất ra đầu tiên, tại Hạ Tri Bạch khí thế độ nhập phía dưới, sắc mặt của nàng chuyển đỏ lên một số, nhưng thể nội khí thế như cũ khô cạn, thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn lại không chiến lực. Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa, các ngươi đem Hạ Tri Hinh cùng Hạ Tri Bạch hai người giao cho ta đi, nơi này sự tình cùng các ngươi không quan hệ. Đạm Thai Nhữ Vi cười hì hì mở miệng, mắt thấy Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc hai người nói rằng, Đạm Thai Nhữ Vi, ngươi cho chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Sợ là chúng ta giao người về sau, dù ai cũng không cách nào rời đi nơi này mới đúng chứ. Vũ Thừa Lương nhưng không có Tiểu Công Chúa lớn như vậy tính nhẫn nại, trực tiếp chính là mở miệng nói rằng, gọi thẳng Đạm Thai Nhữ Vi kỳ danh, trong lời nói càng là mang theo nồng đậm sát ý. Ô! Lục Hoàng Tử cớ gì nói ra lời ấy, thân là thần quốc dưới trướng thần tướng phủ một viên, sao dám đối với Hoàng Tử Công Chúa vô lễ đâu? Liền xem như cho ngươi Vi 10.000 cái lá gan, ta cũng là vạn không dám hướng hai vị xuất thủ. Đạm Thai Nhữ Vi một cái ngọc chưởng che miệng, yêu kiều cười không thôi, nhưng nàng trong đôi mắt, lại là ấp ủ lên một chút sát ý. Vũ Thừa Lương, để cho nàng gần như có thể khẳng định suy đoán của mình, cái này Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa, nhất định là biết rất nhiều sự tình. Hừ! Tập sát Tri Hinh tỷ sự tình ngươi đều có thể làm được, còn có cái gì ngươi không dám sao? Vũ Thừa Lương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đạm Thai Nhữ Vi, nói, sợ là các ngươi huyền chiến thần tướng phủ, sớm đã cùng Thái Hư thần tướng phủ, Niết Hoàng thần tướng phủ chờ cấu kết ở cùng một chỗ đi, ngươi thế mà đều biết nói. Đạm Thai Nhữ Vi nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Thừa Lương nói, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không hiện ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, có thể tưởng tượng, Đái Huyền Trăng đám người hành động, nhất định là xảy ra ngoài ý muốn, tài trí Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa đào thoát vây giết, xuất hiện ở nơi này, Các ngươi mấy đại thần tướng phủ, thế mà mưu đồ làm loạn, muốn đối với thần quốc hoàng tử công chúa ra tay, đến cùng có gì không thể cáo người âm mưu? Khó nói, các ngươi liền không sợ ta hoàng thất đại quân, đem các ngươi gia tộc đạp vì bình hay sao? Nghe được Đạm Thai Nhữ Vi thừa nhận, Vũ Thừa Lương tức giận không thôi, tiếp tục cao giọng truy vấn nói. Lúc trước đã xác định có ngũ đại thần tướng phủ tham dự lần này sự kiện, lúc này lại thêm một cái huyền chiến thần tướng phủ, như thế nào để Vũ Thừa Lương không cảm thấy oán giận? Làm thần quốc dưới trướng thập đại thần tướng phủ, bây giờ đã có 6 nhà cấu kết, tại hỗn nguyên không gian bên trong hành động, không khác mưu phản. Chừng nào thì bắt đầu, thần quốc hơn phân nửa lực lượng, vậy mà đối với hoàng thất sinh ra như thế cự đại địch ý. Rồi rồi rồi, Đạm Thai Nhữ Vi vẫn như cũ là cười duyên không ngừng, chỉ nghe nàng nói, nếu như chúng ta sợ, liền sẽ không làm những này sự tình. Hoàng thất đại quân, có thể hay không sang bằng ta mấy đại thần tướng phủ, mới không phải ta cần quan tâm sự tình. Mà các ngươi, cũng không có cơ hội kia có thể lại nhìn thấy. Nàng cười cười, âm thanh tất cả đều là đột nhiên ngừng lại. Một tia lệ khí bò lên trên kỳ thanh lệ dung nhan, cái kia đường cong uốn lượn trên thân thể mềm mại, cũng là ba động ra một cổ không che giấu chút nào sát phạt chi khí, bay thẳng lấy Vũ Thừa Lương bọn người mà đi. Nàng một bên bước ra bước chân, một bên tiếp lấy nói ra, các ngươi biết được nhiều lắm, tốt hơn theo ta cùng nhau rời đi nơi này, liền có thể giữ được một mạng. Miễn cho gặp gỡ những người khác, sợ là trực tiếp liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Tại Đạm Thai Nhữ Vi trong lúc nói chuyện, trên người khí thế cũng là đang không ngừng kéo lên lấy, từng đoàn lôi điện quang mang cuốn quanh ở kỳ khu trên hạ thể, tựa như từng đầu thương long đang vặn thân du động, đem nữ tử tôn lên giống như thần nữ. Ha ha ha ha ha, đối mặt với Đạm Thai Nhữ Vi từng bước ép sát, Vũ Thừa Lương đang thi triển khí thế đối kháng cùng lúc, lại bỗng nhiên phá lên cười. Cái này cổ quái tiếng cười, khiến cho đến Đạm Thai Nhữ Vi sững sờ, trong mắt lóe ra một cổ kỳ quái chi ý, nhưng còn không đợi nàng truy vấn. Liền nghe Vũ Thừa Lương nói ra, Đạm Thai Nhữ Vi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, thật sự có thể giết được chúng ta sao? Câu hỏi như vậy, làm Đạm Thai Nhữ Vi đôi mi thanh tú không khỏi mãnh liệt vẫy một cái, bước chân cũng sinh sinh dừng lại, nửa ngày không có động tác, muốn nghe đối phương tiếp xuống sẽ như thế nào nói là, Đái Huyền Trăng, Uông Kỳ Huyền, Chủng Húc, Tề Vi Thừa, Tề Vi Đôn, Úc, còn có Hách Liên Thương, nhiều người như vậy đang mượn trợ thần hoang tỏa thiên trận tình huống dưới, đều không thể giết chết chúng ta. Chỉ bằng ngươi lẻ loi một mình, cũng dám đến trước mặt chúng ta kêu gào. Vũ Thừa Lương ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Đạm Thai Nhữ Vi ánh mắt tựa như là tại nhìn thấy một cái ngu ngốc đồng dạng, bên trong ẩn chứa không nói ra được khinh bỉ. Nhưng trên thực tế, hắn tâm lý hoảng loạn, sợ đến muốn chết, lại nỗ lực giả ra trấn định, thậm chí là một bộ bày mưu tính kế bộ dáng. Nó mục đích, chính là vì trì hoãn thời gian, lấy đám người thực lực, cho dù là chung vào một chỗ. Đều còn thiếu rất nhiều Đạm Thai Nhữ Vi một cái tay quét ngang, duy nhất có thể tới đối kháng Hạ Tri Hinh, này lúc đã bản thân bị trọng thương, liền hành động năng lực đều gần như mất đi. Nếu như không khai thác sách lược, rất khó chính diện tới chống lại. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ còn ở vào linh thức đều là bế trong trạng thái, chính hấp thu hồng hoang chi khí, thối luyện hỗn độn nguyên khí, từ đó dựa vào cái này đột phá trảm chân cảnh. Nếu là nhận tập kích quấy rối, cái kia hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, Vũ Thừa Lương đành phải đại phóng mê vụ, ý đồ dùng cái này đem Đạm Thai Nhữ Vi hù dọa nhất thời nửa khắc. Đương nhiên, nhất thời nửa khắc thời gian, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói khẳng định là không đủ để hoàn thành hỗn độn nguyên khí tinh luyện, nhưng mắt dưới, Vũ Thừa Lương xác thực không có cái gì biện pháp tốt hơn đến giải quyết nguy cơ. Rồi rồi Lục Hoàng tử đệ đệ, ngươi muốn dùng nếu như vậy nói đến trấn trụ ta, thật coi ngươi Vi là ngu ngốc a. Đạm Thai Nhữ Vi tiếng cười yên nguyên, nhưng tâm lý lại tại không ngừng bồn chồn, tính toán Vũ Thừa Lương lời nói tính chân thực. Nàng đúng là bị trấn trụ, sự thật trước mắt, khiến cho nàng không thể không thận trọng tự hỏi. Cùng lúc, nàng hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Vũ Thừa Lương, muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra một số cái gì. Bất quá để cho nàng thất vọng là, đối diện Lục Hoàng tử lúc này lại là không nói ra được bình tĩnh, cái kia kiêu căng thái độ, không giống giả mạo. Hừ, Đạm Thai Nhữ Vi. Bản hoàng tử cũng không sợ nói cho ngươi, lúc này Đái Huyền Trăng, Chủng Húc chờ mấy trăm người, đều sớm đã bên dưới 18 tầng địa ngục báo cáo đi. Nếu như ngươi không tin tưởng, đại khái có thể đối với chúng ta xuất thủ thử một chút. Bản hoàng tử có thể cam đoan, ngươi chắc chắn bước bọn hắn theo gót. Vũ Thừa Lương có chút ngẩng lên cái cằm, liếc một chút trước mắt tuyệt sắc nữ tử, lạnh nhạt nói ra, nếu như các ngươi huyền chiến thần tướng phủ lạc đường biết quay lại, đến đây dừng tay. bản hoàng tử có thể cân nhắc cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa lấy, nhưng các ngươi mạo phạm hoàng tộc uy nghiêm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có chút sự tình làm, liền phải nỗ lực nhất định đại giới, huyền chiến thần tướng phong tước giáng tước tất nhiên là trốn không thoát, không thể không nói, đạm thai nhữ vi thật sự do dự, nàng tâm lý không thể không dâng lên hồ nghi chi ý, trong chốc lát đổi qua vô số suy nghĩ, Vũ Thừa Lương cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, không cách nào làm cho nàng không cẩn thận tự hỏi, cân nhắc lấy được mất lợi và hại, chỉ bất quá, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới đến đây dừng tay, có chút sự tình cũng không phải là nàng đủ khả năng quyết định. Nàng chỉ là đang suy nghĩ, lúc này đến tột cùng còn muốn hay không xuất thủ, cầm bên dưới trước mắt mấy tên người trẻ tuổi. Nhưng mà, nghe Vũ Thừa Lương lời nói bên trong ý tứ, mấy người bọn họ sau lưng, tựa hồ ẩn giấu đi cường giả, có thể tùy tiện quét ngang Đái Huyền Trăng, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền, Hách Liên Thương đám người liên thủ, thậm chí, liền xuất liên tục nhập cái kia thần hoang tỏa thiên trận, cũng là như dày bình. Nếu thật là nếu như vậy, vị kia cường giả tuyệt đối thực lực khủng bố, ít nhất là trảm chân cảnh tồn tại. Nếu không, tại Đái Huyền Trăng, Hách Liên Thương hai vị đoạt thần cảnh viên mãn cường giả, lại có rất nhiều còn lại cường giả liên thủ tình huống dưới, tuyệt đối không đến mức làm lục hoàng tử cùng tiểu công chúa bình yên vô sự xuất hiện ở đây. Đạm thai nhữ vi không có nắm chắc, không cách nào khẳng định như thế cường giả đến cùng có tồn tại hay không, nhưng có thể khẳng định là, bọn hắn nhất định có người tương trợ. Trên thực tế, nàng sớm liền thấy xếp bằng ở cách đó không xa thanh niên áo bào tím, thậm chí tại sớm nhất thời điểm liền đã thấy. Đồng thời, ngay đầu tiên nàng liền đánh giá ra, cái kia đồng dạng là một vị đoạt thần cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực không thua chính mình. Nhưng đạm thai nhữ vi căn bản không dám hướng nó trên thân nghĩ, đoạt thần cảnh viên mãn thực lực, làm sao có thể tại mấy trăm cường giả vây khốn phía dưới, cứu ra lục hoàng tử cùng tiểu công chúa đâu. Cái này tuyệt đối là không thể nào sự tình. Đạm thai nhữ vi, bản hoàng tử nói tới lời nói, đại biểu cho hoàng thất, ngươi đại khái có thể cân nhắc một hai. Bất quá, chúng ta tuy nhiên có là thời gian, nhưng lại không có khả năng một mực chờ đợi, cho ngươi hai cái canh giờ cũng đủ rồi, có thể chậm rãi suy nghĩ. Nhưng bản hoàng tử hy vọng, ngươi không nên rời bỏ chúng ta trong vòng 10 trượng phạm vi, càng không cần ý đồ đào thoát, nếu không, tất để ngươi chết không tán thân địa phương. Vũ Thừa Lương tiếp tục giả vờ giả việc, Trịch Địa Hữu Thanh nói rằng, tại hắn bên người Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Ngọc hai người, cũng là từng cái dùng ánh mắt trừng mắt đạm thai nhữ vi, phản phất chỉ cần nàng một cái không phối hợp, trực tiếp liền sẽ bị âm thầm cường giả đánh giết tại vô hình. Bọn hắn cũng không khỏi không bội phục Vũ Thừa Lương hồ biên loạn tạo năng lực. Lời nói nửa thật nửa giả, vừa đấm vừa xoa, hảo tâm xin khuyên cùng lúc, lại giơ uy hiếp đại bổng nhưng sức lực chào hỏi, thế mà thật sự liền đem trước mắt nữ tử đánh cho đầu óc choáng váng, ngạnh sinh sinh cho chấn nhiếp rồi. Nhưng mà, Hạ Tri Bạch hai người cũng chi minh nhìn thấy, Vũ Thừa Lương đeo tại sau lưng hai tay, mười ngón nhịn không được run rẩy, hiển nhiên nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm. Ngươi chậm rãi cân nhắc đi, nghĩ kỹ lại đến tìm bản hoàng tử. Vũ Thừa Lương nói một câu như vậy lời nói. Sau đó, liền gặp hắn khoan thai đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên ngồi xếp bằng, nhắm mắt tầm mắt, bắt đầu phun ra nuốt vào nơi đây hồng hoang chi khí. Cái này một đợt mê vụ thả, để hắn cảm thấy áp lực cự đại, nếu như không phải dựa vào kiên định ý chí ráng chống đỡ, Vũ Thừa Lương sợ là sắp hư thoát. Hư, tiểu công chúa hư nhẹ một tiếng, cũng là đi tới chính mình ca ca thân một bên, học theo, cũng không tiếp tục để ý tới đạm thai nhữ vi. Hạ Tri Bạch thì là ông Hạ Tri Hinh. Đem dựa vào đặt ở trên núi đá, thay nàng vận công liệu thương. Mắt thấy dạng này tràn cảnh, đạm thai nhữ vi tốt lớn một đoạn thời gian không nói gì, chỉ là ánh mắt không ngừng lưu chuyển động lên, muốn tìm kiếm một số dấu vết để lại. Nàng tuyệt không dám chủ quan, không muốn đi cầm tính mệnh làm cược. Càng thậm chí hơn, nàng còn nghĩ tới, vị kia không biết tên cường giả, phải chăng cùng bên kia thanh niên áo bào tím có cái gì sâu sắc quan hệ, nếu không lấy lục hoàng tử cùng tiểu công chúa thân phận. Cũng không về phần tại chỗ này chờ đợi hắn thối luyện hỗn độn nguyên khí. Trong lúc nhất thời, đạm thai nhữ vi nâng cờ chần chừ, một hồi lâu do dự. Nàng nhiều lần quan sát phía dưới, đều không có phát hiện âm thầm cường giả bóng dáng, cái này khiến nàng lại là cảm thấy mê mang. Chương 2784, Minh Hỏa Khô Linh Chú. Đạm thai nhữ vi không biết, Vũ Thừa Lương nói đến tột cùng là thật, vẫn là vẻn vẹn tại phô trương thanh thế, cầm ngoan thoại lừa gạt chính mình. Nhất là một câu kia bản hoàng tử hy vọng, ngươi không nên rời bỏ chúng ta trong vòng 10 trượng phạm vi, càng không cần ý đồ đào thoát, nếu không, tất để ngươi chết không tán thân địa phương, nghe quả thực là lực lượng 10 phần. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, hắn thật sự dám như thế bá đạo, Như thế không có sợ hãi sao? Đạm Thai Nhữ Vi có chút do dự, không biết nên như thế nào là xử lý, nửa ngày không có động tĩnh. Cái kia đối với tu lớn lông mày nhíu lại, mắt hạnh bên trong ẩn hàm vô tận xoắn xuýt chi ý, cũng chính là tại nàng cảm xúc chập trùng thời điểm, cách đó không xa cái kia thanh niên áo bào tím trên thân, lần nữa truyền ra một tiếng nổ đùng, giống như một đạo sấm rền chợt vang, khiến cho đến Đạm Thai Nhữ Vi bỗng nhiên giật mình. Thối luyện hỗn độn nguyên khí a, lại có thể làm đến bước này, lại là một vị đoạt thần viên mãn chi cảnh cường giả. Đạm Thai Nhữ Vi suy nghĩ dời đi chỗ khác, tâm thần bỏ vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân. Nàng từ không có gặp qua người thanh niên này, nhưng không thể hoài nghi là, trước mắt gia hỏa này, thiên phú tư chất hoàn toàn không tại chính mình bên dưới. Đạm Thai Nhữ Vi rất là không hiểu, Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, khi nào xuất hiện như thế một cái nhân tài kiệt xuất nhân vật, nhưng mình không chút nào không biết. Phải biết, đồng bối bên trong có thể đạt tới đoạt thần cảnh viên mãn tu vi, nàng không có khả năng chưa nghe nói qua mới đúng. Hẳn là, Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch ba người ý trưởng lớn nhất, chính là sau lưng của hắn người kia a. Đạm Thai Nhữ Vi nghĩ như vậy, nhưng trong lúc đột nhiên, trong lòng của nàng lập bập một chút, nghĩ đến cái nào đó khả năng, nhưng khả năng này lại làm cho nàng có chút thật không dám tại tin tưởng. Chẳng lẽ nói, Đái Huyền Trăng bọn hắn chặn giết Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, sau cùng thất bại, là bởi vì cái này tiểu tử mà lên. Mà cái kia cái gọi là núp trong bóng tối cường giả, tất cả đều là giả dối không có thật sự tình. Dạng này suy nghĩ cùng một chỗ, cũng không còn cách nào thu thập ở. Càng nghĩ càng là cảm thấy cái này ở trong nhất định rất nhiều cổ quái. Mắt bên dưới có thể kết luận có hai điểm, một là Lục Hoàng tử ba người phía sau, đúng là ẩn giấu đi một vị tuyệt đỉnh cường giả, đồng thời ít nhất là trảm chân cảnh. Thứ hai, chính là cái kia cái gọi là cường giả, chính là trước mắt cái này thanh niên áo bào tím. Mặc dù nói, Đái Huyền Trăng, Hách Liên Thương bọn người mượn nhờ thần hoang tỏa thiên trận, như cũ bại vào nó một người chi thủ, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng lại không phải là không có khả năng như vậy tính. Đối với cái sau, Đạm Thai Nhữ Vi dựa vào trực giác, càng muốn tin tưởng đằng sau một loại. Nếu thật là như thế, cái kia ta cũng không phải bị Vũ Thừa Lương cái này tiểu tử hù dọa. Đạm Thai Nhữ Vi tâm lý thầm suy nghĩ nói, không tên chính là dâng lên một cổ buồn bực ý, trực giác được bản thân bị lừa vào trong. Nhưng cùng với lúc, nàng cũng có được vô tận may mắn, cũng may chính mình cũng không có một mực bị che đậy xuống dưới. Nghĩ tới những thứ này, Đạm Thai Nhữ Vi góc miệng lần nữa tạo nên một vòng mê người ý cười. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía Vũ Thừa Lương mấy nhân bạn ngồi phương hướng chậm rãi đi đến. Một bước đi lại, nàng vừa mở miệng yêu kiều cười nói, Lục Hoàng tử điện hạ, ngươi vì biết rõ sai, quyết định từ đó tẩy tâm cách diện, hối lỗi sửa sai, còn mời Hoàng tử điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân. Đạm Thai Nhữ Vi mới mở miệng, Vũ Thừa Lương khép hờ lấy hai con ngươi chính là bá một tiếng đột nhiên mở ra. Nhưng gặp nó mặc dù là tại đối với mình nói chuyện, mà bước chân lại là hướng về bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ đi đến, Vũ Thừa Lương tâm chính là bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Cái này nữ nhân, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Vũ Thừa Lương trong lòng lướt qua ngàn vạn suy nghĩ, hoàn toàn không biết rõ đối phương tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dạng này tràn cảnh, không cách nào khiến Vũ Thừa Lương không cảm thấy khẩn trương. Nhưng diễn trò làm nguyên bộ, hắn ngăn chặn trong lòng sợ hãi, yên nguyên làm ra một bộ trấn định bộ dáng. Nói, biết nhận lỗi là quá tốt rồi, ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt, bản hoàng tử đáp ứng ngươi, chờ chuyện chỗ này, nhất định sẽ hướng phụ hoàng cầu tình, xá đi ngươi huyền chiến thần tướng phủ tội chết. Hiện tại, chúng ta còn cần ở đây tu luyện đột phá, Đỗ huynh đệ cũng đang thối luyện hỗn độn nguyên khí, ngươi tự hành đi một bên, hộ pháp cũng tốt, tu luyện cũng được, không cần xen vào nữa chúng ta. Vũ Thừa Lương tầm mắt cụp xuống, hững hờ nói, chỉ là sau lưng của hắn, lại là thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Tâm thần thủy chung liên lụy tại Đạm Thai Nhữ Vi trên thân, quan sát đến nàng nhất cử nhất động. Rồi rồi rồi, Đạm Thai Nhữ Vi lại một lần nở nụ cười, như là một cái bên dưới sông đời gà mái đồng dạng vui sướng. Nàng mắt to híp mắt thành một cái khe, duỗi ra một cây như hành cây vậy khiết trắng ngón tay ngọc, chỉ hướng Vũ Thừa Lương bên người thanh niên áo bào tím, nói, ngươi vi ở vào đoạt thần cảnh viên mãn đã lâu, dự định ít ngày nữa tinh luyện hỗn độn nguyên khí, dựa vào cái này đột phá trảm chân. Mà Lục Hoàng tử điện hạ bên người cái này vị tiểu huynh đệ, mắt bên dưới thì là đang đột phá. Ngươi vi cả gan, muốn ngồi tại của hắn bên cạnh một bên, cọ lấy một số hồng hoang chi khí, còn mời điện hạ cho phép. Trong miệng nàng mặc dù là đang nói lấy mời điện hạ cho phép, nhưng bước chân cũng không có bất luận cái gì ngừng lại chi ý, vẫn như cũ là từng bước một hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ dậm chân bước đi. Một màn như thế, làm cho Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch ba người thần kinh tất cả đều xách quá chặt chẽ, Đạm Thai Nhữ Vi đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng chính là đã nhìn thấu cái gì. Nếu không, lấy ở đâu có lấy hồng hoang chi khí cái này sai vặt thuyết pháp, hư. Đạm Thai Nhữ Vi, ngươi thật sự là thật to gan. Ngươi có biết bản hoàng tử bên cạnh người này thân phận, lại dám có ý đồ với hắn, rút ra hỗn độn nguyên khí nhất là hung hiểm, nếu là quấy nhiễu đến hắn, đừng nói là bản hoàng tử. Liền xem như ta phụ hoàng ra mặt, cũng không bảo vệ được ngươi huyền chiến thần tướng phủ Chu Toàn. Vũ Thừa Lương hừ lạnh một tiếng, nổi giận chi ý hiển lộ hoàn toàn. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, nhìn chăm chú về phía Đạm Thai Nhữ Vi, bộ dáng kia, chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên chỉ cái mũi của nàng quát. Chỉ là đến lúc này, Đạm Thai Nhữ Vi chỗ nào sẽ còn lại dính chiêu này, nàng cơ hồ có thể khẳng định, lúc trước một mực chính là đang bị cái này Lục Hoàng tử Điện Hạ làm hầu hí đùa nghịch một lần. Muốn bằng không, chính mình bốc lên khả năng tồn tại phong hiểm, đã làm được bước này, cái kia núp trong bóng tối cường giả, tuyệt đối không có còn không ra mặt đạo lý. Rồi rồi rồi. Lục Hoàng tử Điện Hạ, đến lúc nào rồi, ngươi còn tại bả ngươi vi làm ngu ngốc trêu đùa đâu? Đạm Thai Nhữ Vi tiếng cười không ngừng, nhánh hoa rung rẩy, đây tuyệt đối là một cái mị hoặc vô cùng nữ tử. Nàng không có dừng lại, tiếp tục nói ra, kỳ thực ngươi vi cũng rất muốn biết rõ. Thân ngươi một bên người này đến cùng có dạng gì thân phận, thế mà có thể làm cho Lục Hoàng tử Điện Hạ cũng cam nguyện vì đó hộ pháp. Nhất mấu chốt chính là, hắn lại có cái kia năng lực, đem bọn ngươi từ Đái Huyền Trăng cùng Hách Liên Thương đám người phong khốn bên dưới cứu ra, cái này tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Đôi mắt đẹp của nàng lần nữa nhìn chằm chằm Vũ Thừa Lương, lần này, rốt cục thấy được đối phương trên mặt động dung. Kể từ đó, cũng càng thêm để Đạm Thai Nhữ Vi kết luận, suy đoán của chính mình cũng không sai. Cái kia mấy đại thần tướng phủ người sở dĩ sẽ thất thủ, tất nhiên là bởi vì trước mắt cái này tiểu tử mà lên. Đạm Thai Nhữ Vi, cái này là ngươi nhận làm thái độ sao? Nếu là như vậy, ngươi đại khái có thể được ăn cả ngã về không, chỉ là đến lúc đó đừng trách bản hoàng tử không có nhắc nhở ngươi. Vũ Thừa Lương làm sao lại cam tâm như thế từ bỏ, tiếp tục đánh ra một đường mê tung quyền. Đáng tiếc Đạm Thai Nhữ Vi đã không còn dính chiêu này, nàng cười nhẹ nói ra. Lục Hoàng tử không thừa nhận cũng không quan hệ, nhưng mắt bên dưới người này đang thối luyện hỗn độn nguyên khí, không thể nhận ngoại giới quấy rầy, nếu không thời khắc đều đưa gặp phải thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nàng mấp máy môi đỏ, lại nói cách khác, hắn hiện tại tự thân đều khó mà bảo toàn, lại càng không có năng lực đến bận tâm các ngươi, cho nên nói, ta Lục Hoàng tử Điện Hạ, ngươi cũng đừng lại cùng ta giả bộ nữa, thật coi ngươi vi là dễ dụ như vậy lừa gạt sao? Đạm Thai Nhữ Vi, đã là nếu như vậy, bản hoàng tử chỉ có thể tặng ngươi một câu lời nói, trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lựa chọn như thế nào, ngươi tốt tự lo thân, Vũ Thừa Lương than thở khí nói rằng, tự hồ đã đối với trước mắt nữ tử đã mất đi sau cùng một tia kiên nhẫn, nhưng của hắn tâm lý đã là không nói ra được tâm thần bất định, hết thảy hư chiêu đều bị đối phương dòm ra, không chỗ che thân, để hắn cũng đã mất đi lòng người, không biết rõ còn có thể như thế nào ứng đúng, Điện Hạ đã nói tự giải quyết cho tốt. Cái kia ngươi vi liền dựa vào bản tâm, cả gan thử một lần, Đạm Thai Nhữ Vi nói, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu hồi, sau đó, liền gặp nàng tiến lên tốc độ đột nhiên bạo tăng, thẳng tắp hướng lấy xếp bằng ở Đỗ Thiếu Phủ mau chóng vút đi. Cùng này cùng lúc, đáy hồ phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như diệt thế đồng dạng. Một đạo sáng chói vô cùng lôi điện quang mang, như là một cây thông thiên trụ đồng dạng, giữa trời mà rơi, hướng về kia thanh niên áo bào tím bổ kích xuống dưới. Cái này đạo lôi điện quang mang một khi xuất hiện, liền đem hư không nổ ra một cái cự đại lỗ đen, hồ nước lăn lộn, cấp tốc thối lui về phía xa, cuốn lên một cổ phô thiên cái địa sóng lớn, hung mãnh gào thét. Dạng này một màn, làm cho Vũ Thừa Lương, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Ngọc ba người chẳng lẽ sắp nứt cả tim gan, vãi cả linh hồn. Nếu như là tại bình thường, lấy Đỗ huynh đệ thực lực, muốn tiếp bên dưới Đạm Thai Nhữ Vi cái này một kích, cũng tính không được việc khó, nhưng giờ này khắc này, hắn đang tinh luyện lấy hỗn độn nguyên khí. Tất cả mọi người biết rõ, hỗn độn nguyên khí chính là thiên địa sơ trước đó có chi vật, đương thời người chỉ có thể ngưng tụ vô cùng hồng hoang chi khí, tiến hành đề thuần, mới có thể đạt được hỗn độn nguyên khí. Nhưng mà, quá trình này lại là hung hiểm vô cùng, cái kia giữ dằn khí thế, có thể tại trong khoảnh khắc diệt tuyệt một người nhục thân cùng nguyên thần. Đối với người tu luyện tới nói, tại thối luyện hỗn độn nguyên khí thời điểm, là vạn chịu không nổi ngoại giới quấy rầy. Nếu như không phải vậy, đối mặt hậu quả, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Mà cái này lúc, Đạm Thai Nhữ Vi không đối với nhóm người mình xuất thủ, ngược lại là vọt thẳng lấy Đỗ huynh đệ mà đi, làm Vũ Thừa Lương ba người cơ hồ là dọa muốn hồn phi thiên bên ngoài. Đạm Thai Nhữ Vi, ngươi lớn mật, Vũ Thừa Lương quát lên một tiếng lớn, căn bản không cần làm ra bất kỳ suy nghĩ, chính là phi thân mà đi, trực diện cái kia đạo kinh khủng lôi điện quan trụ mà đi. Ở đây trong mấy người, ngoại trừ mất đi chiến đấu lực Hạ Tri Hình bên ngoài, là thuộc của hắn thực lực mạnh nhất, nhưng muốn ngạnh kháng bên dưới Đạm Thai Nhữ Vi cái này một kích, đối với Vũ Thừa Lương tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ. Hắn thân thể đột ngột chấn động, một cổ mênh mông khí tức tràn ngập ra, kinh khủng uy áp giáng lâm, giống như bầu trời đổ sụp đồng dạng. Xung quanh bốn phía, hồ nước đang sôi trào, sơn mạch đang rung động. Tại Vũ Thừa Lương quanh thân, phiêu đãng ra một cổ hào quang màu vàng đất, ngưng tụ thành một đạo nguy nga vô cùng sơn phong bóng mờ, mang theo không có gì sánh kịp nặng nề khí, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chính là ngăn tại Đỗ thiếu phủ hướng trên đỉnh đầu. Lục hoàng tử điện hạ, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Nhưng mà, tuy nhiên ngươi thực lực không được tốt lắm, nhưng giả thần giả quỷ ngược lại là rất có một bộ. Đạm Thai Nhữ Vi vặn lấy đôi mi thanh tú, không mặn không nhạt nói rằng. Nàng thân hình đoạt không mà lên, đứng ở giữa không trung, thân thể mềm mại bị mảng lớn lôi quang bao khỏa, giống như thần nữ đương thời, quang huy vạn trượng, siêu nhiên lăng tuyệt. Tại nàng khống chế phía dưới, cái kia đạo kinh khủng lôi đình cột sáng, không tránh không né trực tiếp đánh vào Vũ Thừa Lương đỉnh đầu sơn phong bóng mờ phía trên. Oanh, cả hai một khi tiếp xúc, chính là bạo phát ra chấn thiên động tiếng vang, đinh tai nhức óc. Cái kia đạo cự đại lôi đình cột sáng không gì không phá, đột nhiên bên trong, liền đem Vũ Thừa Lương sơn phong bóng mờ chấn vì vỡ nát, hóa thành lít nha lít nhít thổ hoàng sắc phù văn, tại hư không bên trong phất phới. Mà trong quá trình này, lôi đình quang mang cũng đang không ngừng bị tiêu hao, chỉ là tới cuối cùng, cái kia sơn phong bóng mờ hoàn toàn biến mất thời điểm, vẫn như cũ là có không thua ba phần năng lượng, tiếp tục làm đầu quanh dưới, đánh thẳng Đỗ thiếu phủ đỉnh đầu. Không tốt, sáu ca mau lui lại. Cách đó không xa, Vũ Thừa Ngọc kêu to, nàng ngay đầu tiên đánh ra một mảnh quang ảnh, như là một mảnh liên miên sơn mạch đồng dạng, tại hư không bên trong trải rộng ra, đồng dạng là mang theo nặng nề khí tức. Đây là thổ thuộc tính áo nghĩa, chỉ bất quá so với Vũ Thừa Lương thi triển ra pháp tắc thủ đoạn, tiểu công chúa cử động lần này thì phải lộ ra quá mức yếu ớt. Đạm Thai Nhữ Vi, ta Tử Hồng Thần tướng phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hà Tri Bạch cũng phản ứng lại, vung ra mạng thiên hỏa ánh sáng, hừng hực thiêu đốt, cùng tiểu công chúa một kích giao hòa vào nhau, hướng về kia nói như thế hung mãnh lôi đình cột sáng đáng kích mà đi. Xoẹt, Đạm Thai Nhữ Vi tu vi đã đạt đến đoạt thần cảnh viên mãn, cùng Đỗ thiếu phủ đồng dạng, cũng là người mang hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, một khi thi triển ra, cho dù là Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào địch nổi. Cái kia sơn mạch quang ảnh cùng hừng hực liệt hỏa lượn lờ, lại tại vừa mới tiếp xúc phía dưới, liền bị giận dữ xé rách ra. Mà lôi điện quang trụ bên trên năng lượng, nhưng lại không bị tiêu giảm đi quá nhiều, trực tiếp chính là oanh kích mà xuống, rơi vào Đỗ thiếu phủ trên óc. Trong cùng một lúc, xếp bằng ở Đỗ thiếu phủ, cũng là cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, chính là mở ra hai mắt. Nhưng mà, hắn không kịp làm ra bất kỳ động tác, lôi đình chính là oanh tập đến trên thân. Trong sân đám người, chỉ nghe phốc một đạo nhẹ vang lên, có nhục thân vỡ toan âm thanh vang lên. Sau đó, tại mấy người trong ánh mắt, chỉ gặp Đỗ thiếu phủ đầu lâu bị phá ra, xuất hiện một vết nứt, cấp tốc lan tràn mà xuống, giống như là mạng nhện đồng dạng lan ra, khiến cho Đỗ thiếu phủ nhục thân nhìn qua tựa như là một cái giăng đầy vết nứt đồ sứ. Ngay sau đó, bọn hắn lại là nhìn thấy một cổ cực kỳ hung mãnh khí tức từ Đỗ thiếu phủ trên người những cái kia trong cái khe, có một đạo quỷ dị quang mang chợt hiện, phát ra chói mắt ánh sáng, theo đuôi mà tới chính là phanh một tiếng nổ tung, quang mang sau ngày còn muốn chướng mắt gấp trăm lần, khiến cho Hạ Tri Bạch bọn người không tự giác đưa tay ngăn lại hai mắt. Đỗ huynh đệ, làm quang mang tiêu tán về sau, Hạ Tri Bạch trước tiên đi xem Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng địa phương. Mà này lúc, hắn nhưng lại chưa lại lần nữa nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng, duy nhất có thể phát hiện là trên đất từng đống thịt nát, còn có vẩy xuống lược tử kim sắc huyết dịch, hiện ra chói mắt hào quang. À, một màn này, để Hạ Tri Bạch trong lòng nhận lấy một cái trọng kích, hắn muốn trách cả mí mắt, ngửa đầu khàn giọng gầm hét lên, tóc rối bời bay múa, Đỗ huynh đệ. Tại sao có thể như vậy? Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc cũng là sợ ngây người, bờ môi run rẩy, không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhất là Hạ Tri Bạch, càng là trong lòng dâng lên một cổ khó mà ức chế đau buồn. Từ khi quen biết đến nay, theo đối với Đỗ thiếu phủ hiểu rõ xâm nhập, hắn đối với cái này từ một phương nhỏ thế giới mà đến thanh niên áo bào tím, là chân chính có tình huynh đệ. Nhất là tại thần hoang tỏa thiên trận bên trong, hắn lấy sức một mình, chống lại bốn đại thần tướng phủ cường giả liên thủ, ngạnh sinh sinh từ mấy trăm người vây khốn bên trong, cứu ra lục hoàng tử cùng tiểu công chúa. Ba người cứ việc ngoài miệng chưa hề nói, nhưng tâm lý lại là đối với hắn ông không nói ra được cảm kích. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà trơ mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, cứ như vậy chết tại trước mắt của mình, bị đạm thai nhữ vi một kích bổ ra nhục thân. Mà cùng lúc, trong cơ thể hắn đề luyện ra cái kia một nhỏ sợi hỗn độn nguyên khí cũng tại lúc này bạo phát, đem xé thành khối vụn. Như thế kết quả, ba người ai cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tri Bạch, hai vị điện hạ, các ngươi đi mau, để ta chặn lại đạm thai nhữ vi. Lúc này, bên kia Hạ Tri Hinh cũng là thanh tỉnh lại. Nàng tuy nhiên không hiểu rõ cái kia thanh niên áo bào tím thân phận, nhưng trước mắt mấy người biểu lộ, đều biết nói bọn hắn quan hệ tất nhiên không ít, nhưng mà mắt bên dưới thực lực đại tổn, chính mình cũng căn bản không kịp đi cứu hắn. Hạ Tri Hinh hướng ba người truyền âm, tiếp lấy yên lặng nhắm lại thanh lệ hai mắt, tái nhợt không huyết sắc bờ môi bắt đầu rung động, miệng lẩm bẩm, tỷ tỷ. Không muốn, Hạ Tri Bạch chuyển mắt mà trông, lại một lần nữa cả kinh mất hồn mất vía, lập tức tê hô lên. Cấm chú. Đây là Tử Hồng thần tướng phủ Minh Hỏa Khô Linh chú. Mau ngăn cản nàng, Vũ Thừa Lương cũng tại thứ nhất thời khắc phát hiện tình huống này, trực tiếp chính là hét lớn một tiếng, hướng về Hạ Tri Hinh đánh tới. Trên thực tế chỗ nào cần nhắc nhở của hắn, Hạ Tri Bạch sớm đã là xông về chính mình nải nải, muốn ngăn cản nàng động tác. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này Minh Hỏa Khô Linh chú, chính là Thái Hư thần tướng phủ cấm chế tuyệt học, có được quỷ thần khó lường khả năng. Một khi thi triển đi ra, chính là lấy thiêu đốt chính mình thần hồn vì đại giới, thụ cái kia địa ngục liệt hỏa thiêu đốt, đổi lấy nhất là bá đạo lăng tuyệt lực lượng, siêu việt đỉnh phong thời kỳ thực lực, để mà đối địch. Nhưng cuối cùng kết quả, chính là nguyên thần hủy hết, nhục thân vì ác linh sở đoạt, mất đi bản tính, hóa thành nhất là hung lệ sát phạt máy móc, nói đến thẳng thắn hơn, chính là đọa nhập ma đạo, trong mắt chỉ còn bên dưới vô tận giết chóc. Đối với người bình thường tới nói, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ. Ai cũng không nguyện ý thi triển ra cái này Minh Hỏa Khô Linh chú, không người nào nguyện ý bị ác linh chiếm lấy thân thể, trở thành cái này thế gian nhất là hung lệ ma quỷ. Nếu như là Hạ Tri Hinh một người ở đây, nàng tình nguyện trực tiếp chết tại đạm thai nhữ vi thủ hạ, cũng tuyệt đối không nguyện ý thi triển ra dạng này cấm chế chi pháp. Chỉ là này lúc, nếu như nàng làm này lựa chọn, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người, một cái cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này, tất cả đều đem bị đạm thai nhữ vi giết chết. Chương 2785, Kịch chiến đạm thai nhữ vi. Vì cứu được chính mình đệ đệ, còn có lục hoàng tử cùng tiểu công chúa ba người thoát thân, Hạ Tri Hinh không thể không làm ra nhất là quyết tuyệt lựa chọn. Rất nhanh, tại Hạ Tri Hinh môi gốc trung động phía dưới, nàng trên thân chính là dâng lên một cổ không tên vận vị, tản mát ra kỳ dị ba động, tại không gian chung quanh bên trong khuếch tán ra tới. Từng chuỗi tối nghĩa khó minh chữ từ trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra, phản phất có thể dẫn ra u minh địa ngục. Cùng cái kia nhất là hung ác lệ quỷ hung ma trao đổi điều kiện, tùy theo mà đến, chính là có làm cho người da đầu tê dại khí tức đẩy ra, ngang nhiên trùng kích tại nhạo về phía nàng Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương hai người trên thân, đem bọn hắn cùng nhau đụng bay ra ngoài. Hô! Một cổ ám hỏa tuôn ra, bao trùm tại Hạ Tri Hinh bên ngoài thân đem linh lung thân thể hoàn toàn bao vây lại, hiện ra u sắc, như là minh hỏa thiêu đốt, chẳng những không có nóng trực khí, ngược lại là mang theo vô cùng băng lãnh chi ý. Không nói ra được dày đặc, phốc, Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương hai người, tại ngạnh kháng đạm thai nhữ vi cái kia một kích thời điểm, liền đã bị cực lớn bị thương, này lúc lại vì Hạ Tri Hinh trên người lực lượng bắn ra, càng là sinh ra cự đại chấn động, hai người bị một kích bay ngược, hung hăng ngã xuống trên mặt đất, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà đứng ở một bên Vũ Thừa Ngọc, lúc này đã là loạn lòng người, hoàn toàn không biết rõ nên làm thế nào cho phải, lấy nàng thực lực. Căn bản là không có cách tiến đến ngăn cản hết thảy, khó nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tri Hinh thần hồn bị u minh lệ hỏa thôn phệ, cuối cùng trở thành một bộ chỉ biết giết người thể xác sao, thế mà thi triển cái này môn nghịch thiên cấm pháp. Không xa địa phương, đạm thai nhữ vi cũng là sắc mặt đại biến, khuôn mặt thất sắc, cái này gác cổng chú tại Tử Hồng thần tướng phủ bên trong, cũng là tuyệt mật tồn tại, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, chỉ là tại bên ngoài có vô tận truyền thuyết. Mà dạng này truyền thuyết, Huyền Chiến thần tướng phủ người đương nhiên biết được, chỉ bất quá đạm thai nhữ vi không có nghĩ tới là, Hạ Tri Hinh thế mà tu tập cái này hung tà quỷ quyệt cấm chú. Đạm thai nhữ vi rất rõ ràng, nếu là tùy ý nàng thi triển đi xuống, đừng nói là chính mình dạng này đoạt thần cảnh tu vi người, cho dù là đến một tên một loại cảm chân cảnh, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị mạt sát. Đã ngươi chính mình muốn chết, không nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta liền trực tiếp thành toàn ngươi đã khỏe. Đạm Thai Nhữ Vi nào dám trì hoãn, trong miệng quát một tiếng, vừa người bay ra, hướng phía Hạ Tri Hinh tập sát mà đi. Tại tới trước quá trình bên trong, nàng phất tay mà động, một thân phiêu giật cung trang tại trong hư không dáng dấp yểu điệu, một đạo lôi điện quang mang từ nó trên thân thể lướt đi, hóa ra từng đầu vừa mãnh liệt bá đạo cự long, đánh thẳng mà đi. Cái này từng đầu cự long, mang theo minh liệt vô cùng quang mang, cùng lúc mang theo không có gì sánh kịp hung hãn khí, vặn người bay động bên trong, trực tiếp đem hư không đản xuất một đạo kinh khủng vết nứt. Bất quá giây lát thời gian, những này lôi long chính là cướp đến Hạ Tri Hinh vị trí, cuốn quanh tại nàng trên thân, nhìn qua tựa như là một cây cây dây thường đòi đồng dạng, đem chăm chú giam cầm ở bên trong. Lôi long trên người bá liệt khí thế không ngừng phóng thích, kịch liệt tiêu hao Hạ Tri Hinh ngoại thân u hỏa, nhưng chỉ tại một lát bên trong, cuốn lên Hạ Tri Hinh lôi long, liền bị hoàn toàn đông lại, sau đó phanh phanh phanh nổ nát vụn ra, tiêu di tại vô hình. Chỉ bất quá, lúc này, Đạm Thai Nhữ Vi chân thân đã giết tới, nàng chợt nổi lên một quyền, ngang nhiên đập vào Hạ Tri Hinh ở ngực vị trí, đem chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, trong miệng mũi cùng lúc tràn ra màu đỏ tươi vết máu. Nếu như ngươi sớm một chút thi triển Minh Hỏa Khô Linh Chú, ta có lẽ sẽ còn kiên kỵ, nhưng lấy ngươi mắt bên dưới trọng thương ngã gục thân thế, tại ngươi cấm chú hoàn toàn mở ra trước đó, ta liền có thể đưa ngươi trực tiếp đánh giết. Đạm Thai Nhữ Vi hừ lạnh, cấp tốc truy thân mà lên, một chút cũng không có trì hoãn. Nàng tuy nhiên trong miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại không dám có chút lòng khinh thị, mưu cầu bằng nhanh nhất tốc độ đem Hạ Tri Hinh chém giết. Đạm Thai Nhữ Vi thân hình phiêu dật, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng, chớp mắt lại là một quyền giết ra. Khắp trời lôi đình chuyển động theo, một thoáng lúc liền đem Hạ Tri Hinh lần nữa bao vây lại. Một đạo sáng chói lôi điện chưởng ấn ở tại trước người thành hình, mãnh liệt quanh bên dưới. Xì xì xì, Hạ Tri Hinh ngoài thân u minh hắc hỏa, bị dạng này một kích đánh sơ sát một nửa, lồng ngực cũng là lõm lún xuống dưới, từng ngụm huyết dịch từ trong miệng nàng dâng trào đi ra. Sắc mặt của nàng trở nên tro tàn, sinh cơ như là muốn đoạn tuyệt đồng dạng. Đạm Thai Nhữ Vi luân phiên công kích, để cho nàng thật vất vả lợi dụng thiêu đốt nguyên thần tụ tập lại khí thế, rất nhiều sắp băng diệt chi thế. Chính mình thân tử cũng chẳng có gì, nhưng tiếp tục như vậy nữa, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người, tuyệt đối khó mà đào thoát hôm nay sát cục. Tri Bạch, Điện Hạ, các ngươi đi mau. Hạ Tri Hinh cắn răng kêu to nói, nàng nuốt bên dưới bên trong máu tươi, ánh mắt nổi lên cuột cường, hoàn toàn không để ý thân thể bị trọng thương. Nỗ lực đem nguyên thần thiêu đốt tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, tỷ tỷ. Không muốn. Ngươi nhanh ngừng lại, Hạ Tri Bạch làm sao nghe lời, chỉ là ngồi phịch ở trên mặt đất, khàn cả giọng địa đại hô hào. Trên thực tế, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, coi như hắn hiện tại chạy trốn, nhưng chỉ cần tỷ tỷ không có thể chịu nhất định ở Đạm Thai Nhữ Vi, đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào trong tay của nàng. Hạ Tri Hinh, đây hết thảy đều là ngươi tự chọn. Nếu như ngươi sớm một chút thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, đồng thời, ta hẳn là cũng sẽ không đột nhiên tìm tới Lục Hoàng tử cùng Tiểu Công Chúa hai vị điện hạ. Đạm Thai Nhữ Vi nói, bình thường phần lớn là mỉm cười đào trong mắt, lúc này lại dâng lên tàn khốc. Trong miệng nàng gào to một tiếng, trên không hư không đều bị chấn nát, trong nháy mắt đổ sụp. Một đạo vô cùng cuồng mãnh liệt địa lôi đình cột sáng từ nơi này hư không liệt phùng bên trong giết ra, thoáng như là muốn diệt thế đồng dạng. Trực tiếp đánh úp về phía Hạ Tri Hinh đỉnh đầu, đây là nàng mạnh nhất một kích, vận dụng toàn bộ lực lượng, để cầu nhất kích tất sát. Đạm Thai Nhữ Vi có đầy đủ lòng tin, cho dù là Hạ Tri Hinh thi triển Minh Hỏa Khô Linh Chú, nhưng chỉ cần nàng còn không có hoàn toàn thiêu đốt mất thần hồn, lấy thân thể bị trọng thương, trực tiếp liền sẽ tại cái này bá đạo một kích bên dưới tan tành mây khói. Âm âm, lôi đình chấn động, không gian lay động, động núi dời, đáng sợ lực lượng kéo theo phía dưới. Xa xa đáy hồ sơn mạch tất cả đều tại rung động, từng tòa núi đầu trực tiếp sụp đổ xuống, hóa thành từng mảnh đống đá. Cuối cùng vẫn là không ngăn cản được nàng a. Hạ Tri Hinh nhìn qua dạng này một màn, trong đôi mắt hiện lên tuyệt vọng. Nàng này lúc tâm lý có không nói ra được hối hận chi ý, chỉ tự trách mình lúc trước một mực là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị Đạm Thai Nhữ Vi đánh lén trọng thương về sau cũng không có lựa chọn thỏa hiệp, ngược lại là một đường chém giết đến này địa. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho nàng đệ đệ cùng hai vị hoàng tử công chúa bại lộ tại Đạm Thai Nhữ Vi trước mặt, càng thậm chí hơn, vị kia thiên tư không tầm thường thanh niên áo bào tím, đã là chết tại đối phương thủ hạ. Mà bây giờ, chính mình thi triển ra cấm chú, đều không thể lại thay đổi đây hết thảy. Xem ra, cũng chỉ có thể tự bạo. Hạ Tri Hinh trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể suy nghĩ ra đầu này giải quyết chi đạo. Nhưng mà nàng cũng phi thường do dự, nếu như Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương bọn hắn không rời đến xa một chút, chính mình tự bạo phát ra năng lượng, đồng dạng cũng có thể đem bọn hắn giết chết. Cái này, tuyệt đối không phải nàng muốn kết quả. Nhưng mà đến rồi tình cảnh như thế này, đã không có lựa chọn tốt hơn. Tri Bạch, Hoàng tử Điện Hạ, Công chúa Điện Hạ, các ngươi không nên trách ta. Hạ Tri Hinh mắt gốc im ắng trượt ra thanh lệ, trong lòng không đành lòng, nhưng ánh mắt lại là một chút xíu mà trở nên kiên định. Nàng cấp tốc nhất lên thể nội còn sót lại khí thế, dẫn động nguyên thần chi lực, chuẩn bị triển khai tự bạo. Cuối cùng đều trốn không thoát vừa chết, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người cũng giống như vậy, cùng để đạm thai Nhữ Vi đạt được, còn không bằng lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục, đến cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nhưng là, ngay tại Hạ Tri Hinh đang chuẩn bị làm ra sau cùng một kích thời điểm, giữa sân đột nhiên có một cổ dị thường bá liệt khí thế bay lên, tựa như một đạo trọng chú ý đồng dạng, đột nhiên đánh vào đám người trên ngực. Hạ Tri Hinh động tác, cũng tại cổ này khí thế bên dưới hơi chậm lại. Cùng này cùng lúc, trước người nàng hư không im ắng vỡ toan, xuất hiện một đạo lỗ hổng. Bên trong, có chói mắt vô cùng sáng lên ánh sáng bay lên, đâm vào Hạ Tri Hinh liền mắt đều không thể lại lần nữa mở ra. Cái này đạo sáng lên ánh sáng vừa mới xuất hiện về sau, chính là trực tiếp đảng không mà lên, tựa như một cây bỗng dưng mà thành thiên trụ đồng dạng, hướng về không trung đảng kích mà đi. Kèm theo, có thật lớn tiếng sấm vang vọng, chấn động hoàng vũ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau. Cái này cột sáng chính là cùng đạm thai Nhữ Vi đánh ra cái kia đạo lôi đình ánh sáng chưởng đánh vào nhau. Hai cổ đồng dạng bá đạo lực lượng va chạm về sau, lúc này vỡ nát, hóa ra một mảng lớn lít nha lít nhít lôi điện phù văn, tại trong hư không bắt đầu bay vòng vòng, nhấc lên một trận đáng sợ vô cùng lôi đình phong bạo, đem trong sân đám người bóng dáng cùng nhau chôn vùi. Thân ở năng lượng trung tâm đạm thai Nhữ Vi sớm ngay đầu tiên nhanh lùi lại, lại như cũ là nhận lấy cự đại chấn động, tâm thần đều đi theo lấy hoảng hốt hồi lâu. Thẳng đến nửa ngày về sau, lôi đình phong bạo cuối cùng đi qua, nàng mới dần dần khôi phục qua thần đến, trong tai còn tại vang ong ong lấy, phản phất có được ngàn vạn cái con muỗi ở tại tai một bên múa. Này lúc, nàng một bộ cung trang phá nát, hóa thành vải trạng treo ở trên thân, không ít địa phương đều là lộ ra ống ánh trắng da thịt, có chút thâm thúy chỗ càng là như ẩn như hiện. Nhưng mà, đạm thai Nhữ Vi lại căn bản không lo được chính mình chật vật hình tượng, chỉ là tản mát ra nguyên thần chi lực. Không ngừng dò xét lấy hết thảy chung quanh, muốn biết rõ phát sinh ra cái gì sự tình. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không có phát hiện là người phương nào xuất thủ, đưa nàng cái này một kích tiếp dưới. Bất quá nghĩ đến, tại cái kia cùng bạo bên trong cơn bão năng lượng, Hạ Tri Hinh hẳn là trực tiếp bị xoắn thành bột mịn. Hạ Tri Bạch, Lục Hoàng tử, Tiểu Công chúa ba người, sợ là cũng trốn không thoát thân tử đạo tiêu vận mệnh. Ngươi thế mà cũng nắm trong tay hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Ngay tại cái này lúc, một đạo phiêu hốt thanh âm nam tử truyền đến, chui vào đạm thai Nhữ Vi trong tai. Nàng cấp tốc quay người mà trông, chỉ gặp tại phía sau mình vị trí, một vị thanh niên áo bào tím chính đạp trên hồ nước dạo bước mà đến. Trông thấy dạng này một bóng người, đạm thai Nhữ Vi không tự giác mở to hai mắt, đôi môi đỏ thắm đều đã trương thành hình tròn. Làm sao? Thế nào lại là ngươi? Ngươi thế mà không chết? Điều đó không có khả năng. Nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình con mắt chỗ đã thấy, chỉ cảm thấy mình tựa hồ là xuất hiện ảo giác. Cái kia chính từng bước một hướng đi chính mình thanh niên áo bào tím, cũng không chính là lúc trước tại thối luyện hỗn độn nguyên khí, sau đó vì mình lôi đình cột sáng oanh thành thịt nát người. Đạm thai Nhữ Vi như thế nào cũng muốn không rõ, gia hỏa này vì sao lại chết mà phục sinh. Nàng rõ ràng nhìn thấy đối phương đã vỡ thành một chỗ cặn bã, tại lôi điện chi lực cùng giữ dằn hỗn độn nguyên khí tập sát dưới. Không có khả năng may mắn tồn lý lẽ mới đúng, không có cái gì không thể nào. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt trả lời một câu, ngược lại nói ra, ngươi dám thừa dịp ta không sẵn sàng, đối với ta xuất thủ, vậy liền phải bỏ ra tương ứng đại giới. Tuy nhiên ta từ trước đến nay rất ít đối với nữ nhân xuất thủ, nhưng hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nghe không ra bao nhiêu ngữ khí ba động, nhưng trong đó chỗ che giấu sát ý, tuyệt không so bình thường thời điểm tới yếu. Lúc trước phát sinh hết thảy, hắn tự nhiên đều là biết được, ngay tại đạm thai Nhữ Vi tập sát của hắn thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền đã sinh ra tỉnh táo, chỉ bất quá bởi vì không kịp phản ứng, mới làm như thế một kích đánh vào chính mình trên thân, lại thêm làm lúc thể nội hỗn độn nguyên khí bạo động, càng là trực tiếp xoắn nát của hắn nhục thân. Bất quá, hắn có bất diệt huyền thể mang theo, liền xem như nhục thân vỡ thành bột phấn, nhưng chỉ cần không phải diệt tuyệt một tận, cũng có thể rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Cũng chính là bởi vậy, hắn có thể đủ tại Hạ Tri Hinh khẩn yếu nhất quan đầu xuất thủ, thay nàng đỡ được đạm thai Nhữ Vi tất phải giết thế, đồng thời, đang mượn trợ phù diêu một thức thần dị phía dưới, càng đem Hạ Tri Bạch, Hạ Tri Hinh, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bốn người, tất cả đều cứu ra, để đặt tại hoang cổ không gian bên trong. Ta không biết rõ ngươi là lai lịch thế nào, nhưng muốn ta nỗ lực đại giới, bằng ngươi thực lực, chỉ sợ còn làm không được. Đạm thai Nhữ Vi trấn định lại, bắt đầu cân nhắc lấy trước mắt cục thế. Theo nàng suy đoán, trước mắt thanh niên áo bào tím cứ việc không tên phục sinh, nhưng nhất định cũng nhận thương không nhẹ, này lúc có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn mình. Chỉ cần đối phương không có đột phá trảm chân cảnh, muốn diệt sát chính mình, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Xử lý không làm được đến, vậy ngươi liền đến thử một chút tốt. Đỗ Thiếu Phủ lời nói dần dần trở nên dị thường băng lãnh, ánh mắt hung ác mà nhìn xem đối diện tuyệt mỹ nữ tử. Tại trong khi nói chuyện, hắn trên thân vút lên một cổ bá thiên tuyệt địa uy thế, một đạo thủ ấn bị hắn cấp tốc ngưng kết mà đi. Tùy theo mà đến, trên đỉnh đầu, chiếm cứ một vòng hư không bát quái đồ hình, lập lòe phát ánh sáng, tính cả đạm thai Nhữ Vi thân hình đều bị bao phủ ở bên trong. Tại cái này bát quái đồ án phía dưới, từng mảnh lôi điện quang mang cuốn quanh, phóng xuất ra kinh khủng bá đạo khí tức. Mà Đỗ Thiếu Phủ dưới chân, cũng là có địa hỏa bốc lên, có hậu thổ trấn thế, có núi đồi diễn hóa, có hà trạch thành hình, có cổ mộc trời xanh, diễn lại thế gian vạn sự vạn vật thái độ. Một đạo gió mạnh quét sạch, gào thét động thiên, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân không gian, cũng là chập trùng ra một mảnh vô hình ba động, tạo thành tuyệt đối bá chủ lĩnh vực. Hắn vừa ra tay, chính là đem mạnh nhất thủ đoạn phát huy ra, nhiều loại pháp tắc chân nghĩa đang diễn hóa, lẫn nhau xen lẫn cuốn liền, ẩn chứa ra vô ngần đại thế, hướng về đạm thai Nhữ Vi làm đầu trấn áp. Mạnh như vậy, lại là nhiều loại pháp tắc dung hợp làm một, đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Đạm thai Nhữ Vi khiếp sợ trong lòng là cự đại, nàng trong ánh mắt hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Làm Vũ Thanh thần quốc bên trong một phương cường tuyệt thế lực, nàng chỗ huyền chiến thần tướng trong phủ, tuyệt đối không có như thế bá đạo thủ đoạn, có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc. Chẳng lẽ nói, cái này cái người trẻ tuổi là đến từ 30 lục thánh một trong số đó? Nếu không, hắn tại sao có thể có cái này vậy đáng sợ thực lực? Tại thời khắc này, đạm thai Nhữ Vi cảm giác được trước nay chưa có ngưng trọng, nhưng nàng còn đến không kịp nhiều làm suy nghĩ, chính là nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím thủ ấn phát sinh biến hóa, kéo theo lấy một mảnh kinh khủng lôi đình, trực tiếp đối nàng làm đầu chém giết xuống, giết, đạm thai Nhữ Vi làm sao khoanh tay chịu chết, lúc này khẽ kêu một tiếng, đồng dạng là đánh ra ống ánh khắp nơi lôi quang, nghênh kích Đỗ Thiếu Phủ, âm âm, lôi đình chấn động, trời đất quay cuồng, hai người đều là hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc trưởng khống giả, tiện tay nhất động phía dưới, chính là lôi cuốn lấy thiên địa đại thế, giây lát trong thời gian, vùng đất này trực tiếp bị lôi điện quang mang chôn vùi. Đáy hồ trực tiếp bị cuốn ra một cái cự đại vòng xoáy, mang theo kinh thiên động địa cuốn giết chi lực, cái kia cơn xoáy mắt cường đại vô cùng, một mực thông hướng mặt hồ, lộ ra trong trẻo bầu trời. Một kích qua đi, hai cổ lôi điện lẫn nhau dây dưa tiêu hao, cuối cùng cùng lúc chôn vùi vào vô hình, một bộ thế lực ngang nhau tràn diện. Đạm thai Nhữ Vi thanh hát một tiếng, lúc này bỏ qua một bên Đỗ Thiếu Phủ, thân hình thẳng lướt mà lên, từ đáy hồ bay ra, lướt lên giữa không trung, lóe lên mà đứng. Gặp này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trung thân mà lên, sau lưng đại bàng kim sĩ cấp tốc huy động, một thoáng lúc chính là đuổi kịp đối phương bước chân, cái kia vòng cự đại bát quái đồ hình, còn có mảng lớn thiên lôi địa hỏa, sơn xuyên hà trạch, đều là theo của hắn động tác, cũng là cùng nhau bay khỏi mặt hồ, bao phủ tại trên bầu trời, thiên lôi địa hỏa, trấn phạt trời xanh. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.